Cao Thầm hắn dựa vào cái gì? Bất quá về sau những việc này cùng nàng không còn quan hệ. Nàng đã âm thầm đẩy Cao Khác một phen, từ nay về sau có thể hay không đánh bại Cao Thầm thụ phong thế tử, có thể hay không xử lý tốt quốc công phủ cùng nguyên sinh gia đình quan hệ, có thể hay không đem Cao gia phát dương quang đại, đều là Cao Khác chính mình sự. Cứu cấp không cứu nghèo, Lâm Vị Hy chỉ đưa hắn đến nơi đây, ngày sau vô luận Cao Khác có thể hay không quá đến hảo, Lâm Vị Hy đều sẽ không lại quản. Huyền Tinh vốn là cấp Lâm Vị Hy đậu thú, nói chuyện phiếm nói tin tức này, chính là ở nàng đưa ra những việc này lúc sau, Lâm Vị Hy lại thái độ khác thường mà trầm tĩnh xuống dưới. Huyền Nguyệt kỳ quái, tiểu tâm mà chú ý Lâm Vị Hy. Chỉ thấy Lâm Vị Hy cúi đầu, trầm mặc mà nhìn chằm chằm bạc lọ sưởi tay nửa ngày, một lát sau, thật dài mà thở dài. Thở dài tuy rằng thấp không thể nghe thấy, chính là Lâm Vị Hy mặt mày chi gian hình như có tích tụ tàng ra. Cả người đều tùy theo trở nên thông thấu nhẹ nhàng lên, tựa hồ nào đó gia tăng ở Lâm Vị Hy trên người gông xiềng rốt cuộc vỡ vụn. Huyền Nguyệt trong lòng ẩn có điều cảm, nàng tuy rằng không rõ Lâm Vị Hy vì sao như thế, nhưng là nhìn đến Vương Phi từ quá vãng trung hoàn toàn đi ra, Huyền Nguyệt vẫn là tự đáy lòng mà thế Lâm Vị Hy cao hứng. Hiện giờ Yến Vương cùng Lâm Vị Hy cảm tình cực đốc, Thẩm Vương Phi khúc mắc đã giải, tương lai tiểu chủ tử cũng lặng lẽ đi vào Lâm Vị Hy trong bụng. Hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, Huyền Nguyệt thiệt tình ngóng trông Vương gia cùng Vương Phi đều có thể hảo hảo. Huyền Tinh không có chú ý tới này đó, nàng thấy Lâm Vị Hy hồi lâu không nói chuyện, trong lòng thấp thỏm, trong miệng lại nhải dần dần liền ngừng. Lâm Vị Hy lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Tinh, trong mắt ý cười sáng nhiên, như thế nào không nói. Huyền Tinh nhẹ nhàng thở ra, ngữ điệu lập tức trở nên phi dương lên, Vương Phi. Nhữ Ninh trưởng công chúa mời ngài đi chùa Hoàng Giác dâng hương. Chùa Hoàng Giác là hoàng gia cung phụng chùa triền, lui tới đều là tông thân nội thích, là hoàng gia công chúa Vương Phi nhóm thích nhất đi địa phương. Lâm Vị Hy nghĩ nghĩ, hỏi, ở khi nào? Nhập 10. Lâm Vị Hy hiện tại đã qua nhất hung hiểm tiền tam tháng, dựng tương dần dần ổn định xuống dưới, nàng cũng nghĩ ra đi lại, hít thở không khí. Hơn nữa trong khoảng thời gian này là thời buổi rối loạn, Anh quốc công thế tử ngoại ý muốn bỏ mình, triều đình trung cũng pha không bình tĩnh, Lâm Vị Hy muốn mượn lần này cơ hội cấp Lâm Dũng, vệ thị đám người thượng nén hương, thuận tiện vì thọ khang đại trưởng công chúa cùng trong bụng hài tử cầu phúc, phù hộ năm sau hết thẻ an khang. Hiện giờ bên người nàng dư lại người không có mấy cái, nàng phát ra từ nội tâm mà muốn cho bọn họ đều hảo hảo. Lâm Vị Hy nói, nếu là trưởng công chúa mời, chúng ta không có không ứng đạo lý. Ngươi sai người đi cấp công chúa đáp lời đi. Huyền Tinh lên tiếng, xoay người đi ra ngoài phân phó, một bộ động tác nhanh nhẹn, giỏi giang minh luyện. Hiện tại ai còn có thể nghĩ đến, Huyền Tinh cùng Huyền Nguyệt đều là từ dân gian mua trở về đâu. Huyền Nguyệt tuy rằng là quan gia gia nô, nhưng là ở kinh thành người xem ra, một cái xa xôi tiểu huyện thành huyện lệnh gia nha hoàn, cùng người nhà quê có cái gì khác biệt. Nhưng mà đi bước một, Huyền Tinh cùng Huyền Nguyệt cũng lột xác thành một khắc phúc bộ dáng. Hiện giờ, các nàng hai đã là trong kinh thành nổi danh Yến Vương phủ đại nha hoàn. Lâm Vị Hy định ra gia phủ hành trình, dư lại sự liền không có lại quản. Chờ tới rồi nhập 10 ngày này, Lâm Vị Hy mang theo đông đảo hỗ trợ, chậm rãi bước lên xe ngựa. Vương Phi ra cửa, cao nhiên cái này con dâu không có không cùng đi đạo lý. Nàng ngồi ở một khắc chiếc xe thượng, nghe bánh xe có tiết tấu mà vang, chậm rãi xử ly Yến Vương phủ. Lâm Vị Hy tới thời điểm, Nhữ Ninh trưởng công chúa xe cũng vừa vặn dừng lại. Nhữ Ninh trưởng công chúa nhìn đến Lâm Vị Hy vội vàng cười nên lại đây, nhiệt tình mà nắm Lâm Vị Hy tay, thấy Yến Vương phi một mặt nhưng không dễ dàng, hôm nay Yến Vương như thế nào bỏ được đem người thả ra. Nói Nhữ Ninh trưởng công chúa chiều sau nhìn lại, kinh ngạc mà kêu một tiếng, gì, Yến Vương thế nhưng không có theo tới. Hắn thế nhưng yên tâm người Ngọc Nhi giống nhau Vương phi một mình ra cửa, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Lâm Vị Hy nhấp miệng cười cười, không để ý đến Nhữ Ninh trưởng công chúa trêu ghẹo, mà là giải thích nói, Vương gia hôm nay có việc gấp, sáng sớm đã bị kêu đi rồi. Ta lại không phải không tay không chân, không có hắn, hay là còn không thể đi đường. Này nhưng không giống nhau. Nhữ Ninh trưởng công chúa cười nói, hắn ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định nhớ đâu, ai không biết Thiến Vương 20 năm qua gió, mưa mặc mưa, cô đơn đã nhiều ngày. Lại là vắng họp luyện binh lại là Lâm Triều xin nghỉ, còn không phải là vì tân có thai Vương Phi. Kỳ thật cũng không thể quá Yến Vương, gác ta có ngươi như vậy một cái xinh đẹp tiểu diễm vương phi, ta cũng không bỏ được ra cửa, hận không thể cả ngày ba ở trên người của ngươi. Lời này nói mọi người đều cười, Lâm Vị Hy từ thành hôn sau thường xuyên bị người trêu ghẹo, ban đầu còn xấu hổ đến nói không ra lời, hiện tại nàng tập mãi thành thói quen, đều có thể mặt không đổi sắc mà đáp lễ vài câu loại này đã kết hôn chuyện cười. Đúng là bởi vì an toàn mọi người mới có thể lấy ra tới nói, Lâm Vị Hy biết các nàng luôn là như vậy nói giỡn là bởi vì nàng cùng Yến Vương cảm tình hảo, nếu bằng không vì cái gì kiếp trước thời điểm, chưa từng người trêu ghẹo nàng cùng Cố Trình Diệu đâu. Lâm Vị Hy cùng Nhữ Ninh vừa nói vừa cười mà hướng trong đi, chùa Hoàng Giác biết hôm nay công chúa cùng Yến Vương phi muốn tới, sớm liền thánh tràng. Lâm Vị Hy nắm hương, ở Phật Tiên lượn lờ trong điện chậm rãi dập đầu lệ ba cái. Nàng trong lòng mặc niệm, mẫu thân, ngươi danh nghĩa quá kế một cái con vợ cả, đứa bé kia đặc biệt thông minh, cũng rất có dạ tâm. Ngày sau ngài thấy hắn, nghĩ đến cũng sẽ thích hắn. Mẫu thân, phụ thân hắn cũng đã qua đời. Nói đến buồn cười, ngươi là bởi vì đẻ non mất máu thiếu hụt thân thể, hắn hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, cuối cùng thế nhưng cũng là vì mất máu mà chết. Hai người các ngươi dưới chín suối gặp nhau, nếu ngài nguyện ý liền tiếp tục cùng hắn làm vợ chồng. Nếu không muốn, vậy từ biệt hai khoan, từng người mạnh khỏe bãi. Bất hiếu nữ duy nguyện ngài nhị lao ở thiên có linh, vãng sinh một đời an khang. Lâm Vị Hy khái một đầu, ngồi dậy khi, nàng nhắm mắt lại lần nữa nói nhỏ, Lâm Dũng cha, Lâm gia mẫu thân, ta thập phần cảm nhớ ngài hai người ân đức, cuộc đời này ta sẽ vẫn luôn cho ngài nhị lao cung độ ách kinh, nguyện ngài hai người kiếp sau cả đời hòa thuận. Lúc này đây, các ngươi người một nhà nhất định phải lâu lâu dài dài. Cuối cùng một cái nguyện vọng, Lâm Vị Hy niệm cấp chưa xuất thế hài nhi. Vì nương còn không biết ngươi là nam hay nữ, chính là ngươi là mẫu thân hai đời chân bảo, mẫu thân mong ngươi sớm tới, lại sợ ngươi già tới quá nhanh, mẫu thân còn không có học giỏi như thế nào đương một cái mẫu thân. Chính là đời này chỉ cần nàng Lâm Vị Hy còn sống một ngày, liền nhất định sẽ dùng hết toàn thân sức lực đối với ngươi hảo. Lâm Vị Hy tam khởi tam bái, tư thái thập phần thành kính. Nàng thân sắc túc mục, chậm rãi đem hương dây cắm vào lư hương trung. Nhữ Ninh tuy là công chúa, nhưng là đối thần Phật cũng thập phần tin phục, chờ dâng hương sau khi chấm dứt, Nhữ Ninh trưởng công chúa muốn đi theo chủ trì đi nghe sướng kinh. Lâm Vị Hy hiện tại có thai, không muốn lâu ngồi, liền lời nói dịu dàng xin miễn Nhữ Ninh trưởng công chúa mời. Chùa Hoàng Giác Sa Di tiểu tâm mà tiếp dẫn Lâm Vị Hy. Đi ra chính điện sau đại môn, Sa Di hỏi: Thí chủ cần phải đi cầu bình an thiêm. Lâm Vị Hy tới chùa chính là cầu cái an tâm, nàng vốn dĩ không tin này đó, chính là không biết vì sao, hôm nay nàng cự tuyệt nói đều đã đến đầu lưỡi, rồi lại dạo qua một vòng đã trở lại. Hảo, làm phiền sư phụ. Lâm Vị Hy đột nhiên nghĩ đến, Cố Huy ngạn năm rồi chinh chiến liên tục, trên người lớn nhỏ miệng vết thương, minh thương ám thương không biết có bao nhiêu, hiện tại thời cuộc cũng không yên ổn, Cố Huy ngạn thân là phụ chính thân vương. Đó là đứng ở xoáy nước nhất trung tâm kia một cái. Mặc dù có thể sử dụng nàng mang thai lấy cớ ngăn cản một vài, chính là nhất quan trọng bộ phận, vẫn là đến Cố Huy ngạn tự mình ra mặt. Nàng tưởng cấp Cố Huy ngạn cầu một cái bùa bình an. Có mở đầu, Lâm Vị Hy ý nghĩ phảng phất đột nhiên bị mở ra, thọ khang đại trưởng công chúa, nàng giao hảo thân Cố Bằng Hữu. Nàng phải cho những người này mỗi cái đều cầu một cái bùa bình an, mặc dù chỉ là vì an tâm cũng hảo. Lâm Vị Hy đi cho chính mình thân nhân bằng hữu cầu bình an, chờ sau khi kết thúc, thời gian đã qua đi thật lâu. Lâm Vị Hy nắm một sấp thật dày bồ đào, đứng ở 10 tháng sáng ngời lại khô lạnh dương quang, cảm thấy xưa nay chưa từng có buồn bã. Nguyên lai bất chi bất giác chi gian, nàng trọng sinh lúc sau vướng bận, đã nhiều như vậy. Huyền Nguyệt vẫn luôn gắt gao đi theo Lâm Vị Hy, nàng thấy Lâm Vị Hy đứng ở gió thu trung hồi lâu bất động, toái bước lên trước đỡ lấy Lâm Vị Hy cánh tay. Nhẹ giọng nói, Vương Phi, cuối mùa thu phong hàn, nô tỳ đỡ ngài đến phòng cho khách ngồi một hồi đi. Hiện tại trong vương phủ không ai dám làm Lâm Vị Hy lâu chạm, Lâm Vị Hy lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Chùa Hoàng Giác làm hoàng gia chùa triền, đã sớm cấp các phụ nữ quyến chuẩn bị sạch sẽ thanh lũ phòng cho khách. Lâm Vị Hy ngồi ở trong khách phòng chờ Nhữ Ninh trưởng công chúa, nàng ngồi một hồi, đột nhiên nhăn lại mi, thế tử phi đâu? Lễ Phật thời điểm muốn tinh tâm. Cho nên các nàng mấy người đều là tách ra dâng hương, lúc sau nàng vội vàng đi cầu bùa bình an, thế nhưng không có chú ý Cao Nhiên đi đâu vậy. Huyền Tinh chạy đến bên ngoài hỏi vài câu, trở về nói, hôm nay anh quốc công phủ phu nhân các thái thái cũng tới, thế tử phi có lẽ là đi cùng nhà mẹ để người ta nói lời nói đi. Như vậy xảo, anh quốc công phủ cũng tới, chùa Hoàng Giác tuy rằng sớm liền đóng cửa từ chối tiếp khách, chính là anh quốc công phủ cùng Yến Vương phủ có quan hệ thông gia, cái này mặt mũi bọn họ luôn là phải cho. Lâm Vị Hy không có nghĩ nhiều, nghe qua liền thôi. Chờ Nhữ Ninh trưởng công chúa rốt cuộc nghe kinh trở về, hai người lược ngồi ngồi, liền cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Vị Hy làm người đi truyền Cao Nhiên trở về, chính mình chậm rãi bồi Nhữ Ninh đi ra ngoài, cũng là xảo, vừa lúc ở ra chùa trên đường, Lâm Vị Hy nên diện gặp gỡ anh quốc công phủ. Yến Vương phủ, Nhữ Ninh trưởng công chúa. Cao Nhị Thái Thái cách thật xa liền tiếp đón các nàng, tươi cười ân cần, chúng ta vừa rồi còn nói muốn đi bái kiến Yến Vương phi đâu, khả xảo đi ở nửa đường gặp. Vương phi cùng công chúa này liền phải đi. Cao Nhiên vội vàng tiến lên cấp Lâm Vị Hy hành lễ, mẫu thân. Lâm Vị Hy quét Cao Nhiên liếc mắt một cái, gật đầu đối anh quốc công phủ mọi người nhàn nhạt cười cười, ta ở bên ngoài ngồi không được, liền tưởng chạy nhanh trở về. Quốc công phủ nếu có hứng thú, đại nhưng ở trong chùa chậm rãi dạo. Chỉ là thế tử phi, ngươi có nói cái gì tưởng cùng nhà mẹ đẻ nói, về sau chậm rãi tự thuật không muộn, hiện tại chúng ta lại phải đi về. Cao Nhiên túi đầu thỉnh tội, là con dâu vong hình, cùng nhà mẹ đẻ tỉ muội nói chuyện, nhất thời đã quên thời gian. Thỉnh mẫu thân trách phạt. Lâm Vị Hy quét nàng liếc mắt một cái, mặc kệ Cao Nhiên này đó tiểu kỹ xảo. Làm cho mọi người mặt, nàng còn có thể thật phạt Cao Nhiên sao? Lâm Vị Hy không mặn không nhạt mà nói một câu, không có lần sau, đứng lên đi. Cao Nhiên lên tiếng, cụp mi rũ mắt mà theo tới Lâm Vị Hy phía sau. Anh quốc công phủ mọi người nhìn đến trường hợp như vậy có chút xấu hổ. Cao Nhiên là nhà bọn họ gả đến tốt nhất nữ nhi, tỉ muội cô thẩm cái nào không phải tiểu tâm nịnh hót Cao Nhiên, chính là ở Lâm Vị Hy trước mặt, Cao Nhiên liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Cao Nhị Thái Thái trong lòng nói thầm, nói đến cũng kỳ quái, thường lui tới không gặp Cao Nhiên như vậy dính nhà mẹ đẻ người, hôm nay lại lôi kéo các nàng nói hồi lâu nói, nhưng cũng không gặp nói ra cái gì đại sự. Các nàng đã sớm nói muốn tới bái kiến Yến Vương Phi, chính là vẫn luôn bị Cao Nhiên như có như không ngắt lời, thẳng đến Vương Phi người tới tìm, Cao Nhiên mới mang theo các nàng cùng nhau đi ra ngoài. Cao Nhị Thái Thái trong lòng lẩm bẩm vài câu, liền ném tại sau đầu mặc kệ. Cao Khắc hiện tại xem như nửa cái công phủ người, tỉ muội thím nhóm ra tới lễ Phật, hắn làm nam tử văn bối, đương nhiên muốn đi theo ở bên. Hiện tại mọi người cùng nhau hướng chùa miếu ngoại đi, Cao Khắc tìm được cơ hội, tiến lên cấp Lâm Vị Hy hành lễ, Yến Vương Phi. Cao Khắc ở các phương diện đều thực thích hợp làm người thừa kế, từ lần trước Lâm Vị Hy tặng hắn 3 tháng quà nhập học sau, Cao Khắc vẫn luôn thực cố tình mà giao hảo Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy đối này cũng là có thể. Nàng đôi mắt chiều sau liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển gian liền mang lên không thể diễn tả thanh diễm, dơ lên cao người. Cao Khắc đã ở 2 tháng trước kỳ thi mùa thu trung chúng cử, lấy chưa kịp nhược quán chi linh, trở thành trong kinh thành tuổi trẻ nhất cử nhân. Vương Phi lời này chết sát ta cũng. Vãn bối có hôm nay toàn dựa Vương Phi đưa than ngày tuyết, Vương Phi tri ân vãn bối không giang phất quên, làm sao dám chịu Vương Phi như vậy xưng hô. Như thế nào chịu không nổi. Ta tuy tặng ngươi 3 tháng quà nhập học, chính là chúng cử việc, chung quy là dựa vào ngươi tài học làm được. Năm ấy 16 tuổi cử nhân, này thanh thiên tài chi danh ngươi đảm đương nổi. Cao Khắc vẫn như cũ khiêm tốn, đối Lâm Vị Hy tuy rằng cung kính, chính là lời nói việc làm chung lại lộ ra một cổ thân cận, không phải như vậy lạnh như băng làm nhân tâm mới lạ xa cung kính. Thái độ đắn đo như vậy hảo, cũng thực khảo nghiệm bản tôn năng lực. Lâm Vị Hy trong lòng nhẹ nhàng cười cười, từ mọi người vây quanh hướng sơn môn ngoại đi. Bên ngoài đưa lưng về phía bọn họ đang đứng ở một người, ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, đem hắn dáng người kéo cực thanh tuấn thon dài. Nghe được thanh âm, hắn quay người lại, ánh mắt làm như lơ đãng mà rơi xuống Lâm Vị Hy trên người, nhưng là lại thực mau rời đi, mẫu thân. Thế tử, Cao Nhị Thái Thái nghi hoặc, như thế nào là ngươi đã đến rồi? Chương 92 ngoài ý muốn. Nhìn đến Cố Trình Diệu, Lâm Vị Hy cũng kinh ngạc. Cố Trình Diệu ôn hòa có lễ, đối với mọi người gật đầu thăm hỏi. Chính là hắn ánh mắt đảo qua mỗi người, cố tình không xem Lâm Vị Hy. Quả thực cố tình. Cố Trình Diệu nói, phụ thân có việc vướng, vô pháp kịp thời tới rồi, cho nên mệnh ta tới đón mẫu thân hồi phủ. Nghe thấy cái này nguyên nhân mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Nhữ Ninh trưởng công chúa cười đối Lâm Vị Hy nói, ngươi xem, ta nói cái gì? Yến Vương quả nhiên không yên tâm chính ngươi đi, mặc dù chính mình tới không được, cũng muốn làm nhi tử tới đón ngươi. Lâm Vị Hy đối như vậy trêu ghẹo tập mãi thành thói quen, các nữ quyến đều nhìn nàng cười. Cố Trình Diệu đối mặt cảnh tượng như vậy, không biết vì sao có chút không được tự nhiên. Lâm Vị Hy đứng ở Minh Diễm Dương Quang Trung, phong rền vang mà từ nàng phía sau thổi qua, cuốn lên trên mặt đất khô vàng lá rụng. Nàng bởi vì có thai, cả người thần thái nhu hòa, hiện tại hơi hơi mỉm cười lập, cả người phảng phất đều bao phủ một tầng kim quang giống nhau. Cố Trình Diệu phát hiện chính mình lại đang xem Lâm Vị Hy, hắn lòng bàn tay cuộn lại cuộn, bất động thanh sắc mà đem ánh mắt rời đi. Các nữ quyến cáo biệt phá lệ phiền thoái, đơn giản xe ngựa đều là có sẵn, chung quanh cũng không có người không liên quan, mọi người nói nói cười cười, cũng không đi vội vã. Này đó nữ nhân đề tài các thiếu niên đương nhiên không có hứng thú, Cao Khắc yên lặng rời khỏi nữ quyến vòng, đi ra bên ngoài dắt chính mình mã. Cao Khắc cong thân, cho nên cũng không chú ý tới, Cao Nhiên tuy rằng mặt mang ý cười mắt nhìn phía trước, khỏe mắt lại bí ẩn mà chiều hắn nhìn liếc mắt một cái. Cao Khắc quen thuộc mà giữ chặt chính mình mã, này con ngựa là hắn dọn đến quốc công phủ sau, anh quốc công cố ý cho hắn sướng. Cao Khắc đối này con ngựa thập phần yêu thích, chính là ở chung thời gian rốt cuộc đoạn, mã đối Cao Khắc còn không có quen thuộc lên, càng không cần để chủ tớ ăn ý. Cao Khắc quen cửa quen nẻo mà giữ chặt dây cương, hôm nay không biết làm sao vậy, này con ngựa phá lệ táo bạo, theo hắn tiếp cận càng gì. Cao Khắc trong nội tâm di một tiếng, túm dây cương cẩn thận cho nó trải vớt tông mao, tưởng nghiên cứu minh bạch gái mã đến tuột cùng làm sao vậy. Mã càng ngày càng sao động, đến sau lại Cao Khắc đắc dụng lực lôi kéo dây cương mới có thể ổn định nó. Cao Khắc gâm thầm nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, chính là còn không đợi hắn nghĩ ra được làm sao vậy, mã đột nhiên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tựa hồ là bởi vì hút vào không khí càng nhiều, mã lập tức cuồng táo lên. Cao Khắc đột nhiên không kịp phòng ngừa, thế nhưng bị nó tránh thoát dây cương chạy ra đi. Hảo mã phần lớn tính tình liệt, không phục quản giáo càng là thường có sự. Cao Khắc đang định làm gã sai vật đem mã chảo trở về, đột nhiên ánh mắt một ngưng. Này con ngựa phảng phất trường đôi mắt giống nhau, thế nhưng trực tiếp hướng về phía các nữ quyến phương hướng chạy tới. Cao Khắc sắc mặt đột biến. Lâm Vị Hy chính cười nghe người ta hàn huyên, đột nhiên bên thai chuyển đến tiếng kinh hô, nàng chạy nhanh quay đầu lại, liền nhìn đến một con ngựa lập tức hướng tới các nàng vọt tới. Huyền Tinh Huyền Nguyệt hoảng sợ, vội vàng đỡ Lâm Vị Hy né tránh, nhưng mà mọi người đều kinh hoàng thất thố. Huyền Tinh Huyền Nguyệt muốn lui về phía sau, mặt sau lộ lại bị người chặt chẽ đổ. Các nàng tránh né không kịp, mắt thấy mã liền phải vọt tới Lâm Vị Hy trước mặt. Lâm Vị Hy có thai trong người, nếu là bị như vậy kinh một chuyến, này cũng không phải là việc nhỏ. Nữ quyến tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, Lâm Vị Hy theo bản năng mà đóng chặt mắt, tay lại chặt chẽ hộ ở trên bụng nhỏ. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây, đột nhiên cánh tay thượng truyền đến một cổ mạnh mẽ, nàng cả người đều bị này cổ lực đạo kéo ra. Nguy hiểm gần ngay trước mắt, ngươi nhắm mắt làm cái gì? Cố Trình Diệu không biết khi nào chạy tới, một tay đem nàng kéo tới. Lâm Vị Hy cánh tay bị túm đến sinh đau, nàng vừa đứng ổn liền dùng lực đem Cố Trình Diệu tay ném ra, vung ra, đau quá. Cố Trình Diệu lúc này mới ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách thế nhưng không có lực chú ý nói. Hắn trong lòng xin lỗi, còn không đợi hắn đem sức lực điều chỉnh tốt, tay cũng đã bị Lâm Vị Hy ném ra. Trong tay tinh tế ôn nhu xúc cảm vừa chạm vào liền tách ra, Cố Trình Diệu thực mau cảm nhận được khô lạnh gió thổi ở hắn lòng bàn tay. Cố Trình Diệu mạc danh cảm thấy nếu có điều thất, hắn hiện tại cùng Lâm Vị Hy dựa đến cực gần, cơ hồ có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt hương khí. Lâm Vị Hy cúi đầu hoạt động chính mình thủ đoạn, Cố Trình Diệu thậm chí lòng nghi ngờ, chỉ cần Lâm Vị Hy ngẩng đầu, nàng tóc thậm chí sẽ chắt đến hắn trên cằm. Phát cuồng mã tốc độ cực nhanh, biến cố phát sinh ở trong nháy mắt, mọi người còn không có nhìn đến sao lại thế này, Cố Trình Diệu liền bay nhanh đuổi tới bên này, đem Lâm Vị Hy từ vó ngựa hạ kéo ra. Mã từ nữ quyến trung gian mạnh mẽ phân con đường xuyên qua, các nữ quyến thét chói tai không ngừng, hảo những người này ngã xuống đất, chính dễ rủa muốn bỏ dậy. Còn không đợi các nàng chẳng hảo, phát cuồng mã dưới tảng cây táo bạo mà bảo bảo chân, lại lung tung chạy về tới. Hảo những người này hiện tại còn không có đứng lên, nữ tử thét chói tai quả thực phá tan màng thai, Lâm Vị Hy cũng cuống quýt lui về phía sau. Chính là không biết sao lại thế này, nàng phía sau người tựa hồ đặc biệt loạn. luôn là đổ ở trên đường. Lâm Vị Hy chỉ lui hai bước liền lại bị chặn, lúc này nàng vẫn như cũ còn bại lộ ở bên ngoài, mà đám người nhoáng lên, Cố Trình Diệu cũng bị người cùng Lâm Vị Hy ngăn cách hai. Cố Trình Diệu trơ mắt nhìn Lâm Vị Hy bại lộ ở nhất bên ngoài, đồng tử cơ hồ banh đến lớn nhất. Trong nháy mắt kia hắn cả người máu đều lạnh, phảng phất lại về tới cái kia hạ tuyết ban đêm, hắn tận mắt nhìn thấy đến Cao Hy nằm ở trước mặt hắn, lại không một tiếng động. Cố Trình Diệu cơ hồ khống chế không được muốn kêu ra tên nàng, khi tự mới ra khẩu, một con vũ tiễn xoát từ phía sau phóng tới, một đường mang theo sắc bén tiếng gió. Mũi tên hãy còn mang theo tiếng xé gió bắn vào mã cổ, ở giữa mạch máu. Phát cuồng mã trường tê một tiếng, bổ nhào vào trên mặt đất, đột nhiên đặng vài cái sau bất động. Cố Trình Diệu tim đập đến bay nhanh, hắn vô cùng may mắn mới vừa rồi hắn cũng không có thật sự hô lên tới. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn đến cách đó không xa, Cố Huy Ngạn đang ngồi ở lập tức, trong tay dây cung hãy còn đang rung động. Mã bắn chết trên mặt đất, Uyển Tinh Uyển Nguyệt rốt cuộc đẩy ra đám người, sắc mặt trắng bệch mà bổ nhào vào Lâm Vị Hy trước mặt, "Vương phi, ngài thế nào?" Lâm Vị Hy tay đặt ở trên bụng nhỏ, lông mày gắt gao nhăn, xua xua tay không nghĩ nói chuyện. Nàng mới vừa rồi động tác kịch liệt, không biết có phải hay không ảo giác, hiện tại nàng tổng cảm thấy trong bụng nhảy dựng đau. "Vương phi." Uyển Tinh Uyển Nguyệt sợ hãi, vây quanh ở Lâm Vị Hy bên người đều nói không nên lời đệ nhị câu nói tới. Các nàng tưởng rỗi tay đỡ lấy Lâm Vị Hy lại không dám, cơ hồ đều phải khóc ra tới. Lâm Vị Hy nỗ lực ngẩng đầu, tưởng đối với các nàng cười một chút, nói chính mình không có việc gì. Chính là không đợi nàng nói xong, cánh tay đã bị một cái thập phần cường ngạnh lực đạo chế trụ. "Làm sao vậy?" Lâm Vị Hy vốn dĩ hảo hảo, kết quả vừa nghe đến thanh âm này, nàng nước mắt xoát một chút rơi xuống. "Vương gia, ta đau bụng." Cố Huy Ngạn sắc mặt căng chặt, cách 3 mét xa đều có thể cảm nhận được hắn kinh người tức giận. Cố Huy Ngạn chống đỡ Lâm Vị Hy cánh tay, một đôi mắt bay nhanh mà đem Lâm Vị Hy trên người nhìn quét một vòng, không nói một lời mà đem người chặn ngang bế lên tới. Cố Minh Đạt đám người đã bay nhanh đuổi kịp tới xử lý chiến trường, Cố Huy Ngạn sắc mặt nặng nề, nói hắn lộ diện sau đệ nhị câu nói, "Truyền thái y đi." Triệu Thái Y ấn hồi lâu, đỉnh sau lưng cảm giác gáp bách kinh người tầm mắt, cơ hồ cảm thấy chính mình đều sẽ không bắt mạch. Hắn khó khăn tìm về xúc cảm, tinh tế nghe xong một hồi mạch, cảm thấy chính mình đã hoàn toàn có nắm chắc, mới nơm nớp lo sợ mà buông ra tay, chậm rãi ngồi dậy tới. "Yến Vương, Vương Phi chấn kinh quá độ, lúc này mới động thai khí. Nhưng cũng may vẫn chưa thương cập căn bản, ti chức cấp Vương Phi khai hai thiếp cố bổn bồi nguyên dược, mỗi ngày sớm muộn gì khắc phục một thiếp, an dưỡng một tháng thai khí liền có thể củng cố. Kỳ thật không dùng được một tháng, nhưng là Triệu Thái Y không dám mạo hiểm. Vạn nhất đến lúc đó Yến Vương Phi vẫn là cảm thấy không thoải mái, kia hắn phải ăn không hết gói đem đi." Từ chùa Hoàng Giác đến Vương Phủ, nay một đường tới Cố Huy Ngạn sắc mặt dần dần khôi phục tầm thường, nhưng là loại này bình tĩnh phẫn nộ xa so hiện ra sắc còn đáng sợ. Trong phòng mọi người đều đại khí không dám xuyễn, Cao Nhiên cùng Cố Trình Diệu canh giữ ở ngoài phòng, hai người một trước một sau mà đứng, đều rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Vị Hy rẽ rùa suy nghĩ ngồi dậy, nhưng là mới có động tác đã bị người ngăn lại, "Đừng cử động, hào hào nằm." Cố Huy Ngạn ngồi vào giường sườn, duỗi tay đỡ lấy Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy tưởng ngồi dậy lại không có kết quả, chỉ có thể theo lực đạo dựa vào Cố Huy Ngạn trong lòng lực. Lâm Vị Hy sốt ruột mà nắm nắm Cố Huy Ngạn tay háo, "Vương gia, Nhữ Ninh trưởng công chúa đám người có phải hay không cũng cùng lại đây?" "Đây là tự nhiên, Yến Vương Phi suýt nữa xảy ra chuyện, bị mã kinh hách sau lúc ấy liền cảm thấy bụng đau. Việc này không phải là nhỏ, ở đây người ai còn dám về nhà. Hiện tại bọn họ đều ở bên ngoài chờ tin tức đâu." Cố Huy Ngạn không nói gì, Lâm Vị Hy đã biết đáp án, nàng dựa vào Cố Huy Ngạn trên người, kiên trì không ngừng mà nắm hắn vào áo, "Ta đã không có việc gì, như thế nào hảo vẫn luôn lượng nhân ra. Ngươi thay ta đi ra ngoài cùng Nhữ Ninh trưởng công chúa nói một tiếng, làm nàng không cần đem hôm nay ngoại ý muốn để ở trong lòng, chờ ta thân thể hảo lên, ta mở tiệc mời lại trưởng công chúa." Cố Huy Ngạn vẫn là không đáp lời, Lâm Vị Hy những lời này là nói cho hắn nghe, làm hắn không cần giận cho đánh mèo Anh Quốc công phủ cùng Nhữ Ninh trưởng công chúa. Lâm Vị Hy mắt trông mong nhìn Cố Huy Ngạn, thấy hắn không ứng, cắn răng liền phải chính mình bỏ dậy, "Ngươi không đi, ta đây đi ra ngoài nói." Vương Phi bọn hạ nhân đều kinh hồn táng đảm mà nhìn Lâm Vị Hy động tác, hô hấp đều ngừng lại rồi. Cố Huy Ngạn đỡ lấy Lâm Vị Hy, vững vàng mà nâng nàng, đem nàng thả lại đệm chăn. Hảo, đừng náo loạn. Ta đáp ứng ngươi chính là. Lâm Vị Hy rõ ràng trường nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay va chạm nàng mã là Cao Khác, dùng ngón chân tưởng đều biết, Cao Khác không có khả năng phóng ngựa hại nàng. Rõ ràng, có người tưởng một hòn đá ném hai chim, có thể hại nàng sinh non tốt nhất, nếu không thể, cũng muốn làm Cao Khác làm không thành thế tử. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy thả lỏng biểu tình không tỏ ý kiến, hắn chỉ nói đáp ứng nàng, nhưng chưa nói đáp ứng nàng cái gì. Lâm Vị Hy tuy rằng là bị Nhữ Ninh kêu đi ra ngoài, nhưng là không kịp thời đi tiếp nàng là hắn sơ sẩy, không đạo lý giận chó đánh mèo Nhữ Ninh. Nhưng là anh quốc công phủ, lại không phải một hai câu lời nói là có thể thoát thân. Vương gia, người an tâm nằm đi. Cố Huy Ngạn cấp Lâm Vị Hy dịch dịch góc chăn, động tác tuy rằng mềm nhẹ, nhưng vô hình đem Lâm Vị Hy vây ở trong chăn, an tâm nghỉ ngơi, bên ngoài sự tình có ta. Lâm Vị Hy cũng xác thật mệt mỏi, nàng hãm ở mềm xốp chăn gấm chung, cơ hồ chỉ lộ ra một đôi mắt. Vương gia, ngươi nhớ rõ ngươi đáp ứng ta. Ta biết. Lâm Vị Hy rốt cuộc kiên tâm, nàng tinh thần rốt cuộc chống đỡ không được, không bao lâu liền ngủ đi qua. Chờ Lâm Vị Hy ngủ an ổn sau, Cố Huy Ngạn sắc mặt như thường, nhưng là ánh mắt lại một chút trở nên lạnh băng. Hắn đứng lên, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc mở ra, Cố Trình Diệu môi giật giật, cuối cùng chỉ là cúi đầu, cung kính mà gọi, phụ thân. Cố Trình Diệu kỳ thật muốn hỏi Lâm Vị Hy thế nào, thân là con cái quan tâm mẫu thân thân thể, thật sự lại tầm thường bất quá, chính là không biết vì sao Cố Trình Diệu lại hỏi không ra tới. Cố Huy Ngạn cũng vô tâm tư nói tỉ mỉ, hắn bước chân không ngừng, một bên đi ra ngoài một bên bỏ xuống câu nói, ra tới nói. Trung đường đã đợi rất nhiều người, mọi người hoặc ngồi hoặc lập, không một không sắc mặt tái nhợt. Nghe được bên trong tiếng bước chân, bọn họ động tác nhất trí mà đứng lên, Yến Vương. Cố Huy Ngạn thần sắc nhàn nhạt mà từ mọi người trên người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở một người trên người, là ngươi mã mất khống chế. Cao Khắc cảm nhận được vô hình uy áp, từ bốn phương tám hướng chiều hắn đè ép lại đây. Hắn trong lòng cười khổ, mặc dù đã sớm đoán trước quá, chính là chờ thật sự đối mặt vị này truyền kỳ Yến Vương, làm lại nhiều chuẩn bị cũng không thay đổi được gì. Cao Khắc lấy lại bình tĩnh, biết hôm nay một trận phá lệ gian khổ. Hắn tiền đồ tánh mạng, thậm chí toàn bộ Anh quốc công phủ, tất cả tại với trước mặt người này một câu. Có người muốn hại hắn, đặc biệt không nghĩ làm hắn thuận lợi qua kế. Này thập phần rõ ràng. Cao Khắc lấy lại bình tĩnh, nói ra ở trên đường lăn qua lộn lại nghĩ tới vô số lần, đã thật sâu cân nhắc quá một câu. Hồi Yến Vương, hôm nay việc sự có kỳ quặc, có chút lời nói ta tưởng đơn độc đối ngài nói. Chương 93 là ngươi. Cao Khắc vừa nói sau, trong đình viện tất cả mọi người tĩnh tĩnh. Nhữ Ninh trưởng công chúa đã bị Yến Vương tiễn đi, Anh quốc công phủ người bị lưu lại thời điểm liền cảm thấy không ổn, hiện tại nghe được Cao Khắc nói, quả thực khí đều xuyên không lên. Cao nhị thái thái cảm thấy hôm nay quả thực xui xẻo tột đỉnh, hảo hảo đi chùa miếu dân hương, ai ngờ thế nhưng đột nhiên kinh ngạc mã, bị một hồi kinh hách không nói, Yến Vương phi còn bị mã va chạm tới rồi. Loại sự tình này nghe thấy liền kinh hồn táng đảm, cố tình va chạm Yến Vương phi mã vẫn là bọn họ Anh quốc công phủ. Được, cái này thọc đại cái soạn, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Cao nhị thái thái chạy nhanh đi theo người tới Yến Vương phủ, trong Vương phủ đều ở vội Vương phi sự, cũng không người chiêu đãi nàng, nhưng là Cao nhị thái thái cũng không để ý, nàng chỉ ở trong lòng không ngừng niệm Phật hào, phù hộ Yến Vương phi không cần ra cái gì đừng rẽ, nếu bằng không, bọn họ Anh quốc công phủ đến ăn không hết gói đem đi. Cao nhị thái thái nhìn đến Yến Vương thời điểm liền theo bản năng mà đứng lên, nàng đứng ở một bên, có nghĩ thẩm thế nhà mình nói mấy câu, chính là lại thật sự không dám. Không đợi nàng tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ, liền nghe được Cao Khắc bình bình đạm đạm mà nói, hắn có chuyện tưởng đơn độc đối Yến Vương giảng. Ngụ ý, tựa hồ này không phải một hồi ngoài ý muốn. Cao nhị thái thái hít hà một hơi, kinh hách đã không đủ để hình dung nàng hiện tại tâm tình. Cao nhiên lý nên đái tại nội trạch hầu hạ bà mẫu, chính là nàng nhìn đến Cố Huy Ngạn ra tới thời điểm trong lòng giật giật, liền trộm đi theo cùng nhau ra tới. Hiện tại Cao Nhiên đứng ở đình viện ánh trăng môn giàn hoa ngoại, giàn trồng hoa thượng dây đằng đã sớm khô, khâu ngạnh tiêu điều chi chít ở bên nhau, người đứng ở mặt sau, hành tung phi thường không chớp mắt. Cao Nhiên vốn dĩ cũng không tính toán kết cục, nhiều lời nhiều sai, không nói không sai, nàng hôm nay tới là tính xem này biến, không cần thiết bại lộ chính mình. Chính là nghe được Cao Khác nói, Cao Nhiên trong lòng hung hăng nhảy nhảy, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Cao Khác. Cao Nhiên từ nghe được quá kê tin tức sau, đối vị này xuất thân dòng bên bần gia tử đệ thập phần khinh thường, đây là Cao Nhiên lần đầu tiên nghiêm túc mà đánh giá Cao Khác. Như vậy vừa thấy Cao Nhiên mới phát hiện, Cao Khác tựa hồ so nàng tưởng tượng muốn càng cao chút, khí chất cũng càng thanh tuyệt chút. Cao Nhiên yên lặng nắm chặt lòng bàn tay. Cố Trình Diệu cũng theo tới, nghe đến mấy cái này lời nói, hắn cơ hồ buột miệng thốt ra, ngươi chỉ giao cho. Nói xong lúc sau Cố Trình Diệu mới phát giác không ổn, Cố Huy Ngạn cũng ở chỗ này, hắn làm sao dám đoạt phụ thân nói. Hơn nữa, Lâm Vị Hy là phụ thân chính phi, hắn cái này làm nhi tử dành trước dò hỏi thật sự quá thất lễ. Cố Trình Diệu lập tức nhìn về phía Cố Huy Ngạn, Cố Huy Ngạn nhìn thẳng phía trước, trên mặt trầm tĩnh đoan túc, nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng là cũng không có cùng Cố Trình Diệu có bất luận cái gì ánh mắt giao lưu. Cao Khác đã sớm dự đoán được một màn này, Tiến Vương há lại như thế này hảo thuyết động. Hắn tiến lên một bước, lại lần nữa cung kính mà chắp tay thi lễ, Vương Phi ngoại ý muốn bị thương, vạn bối biết chính mình tội không thể xá, mặc cho Yến Vương xử lý. Chỉ là trước đó, vạn bối có chút lời nói tưởng giao từ Yến Vương bình phán. Cao Khác đôi mắt chiều bốn phía quét quét, như cũ vững vàng đứng không có động tác. Cao Khác ý tứ phi thường rõ ràng, Cố Huy Ngạn ánh mắt nặng nề, đánh giá hắn một hồi lâu, mới đứng lên, nói, ngươi theo ta tới. Cao Khác thần sắc tuy rằng nhìn vững vàng, chính là trong lòng lại lỏng thật lớn một hơi. Còn lại mọi người trơ mắt nhìn Cố Huy Ngạn mang theo Cao Khác rời đi, chờ hai người bóng dáng nhìn không thấy sau, dư lại người mắt to chừng mắt nhỏ, đều kinh ngạc lại do dự. Cao Khác đơn độc đi theo thư phòng, hắn muốn cùng Yến Vương nói cái gì? Cao Khác trở về đảo ngoại ý muốn đến mau, Cao Nhị Thái Thái vừa thấy người liền đùng qua đi, ngươi cùng Yến Vương nói gì đó? Không có gì, bất quá một ít trên đường phát hiện. Nguyên lai là cho chính mình giải oan đi. Cao Nhị Thái Thái trong lòng huyền còn không có bừng ra, liền lại gắt gao căng lại, kia Yến Vương nói như thế nào? Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Ta đã làm ta có thể làm, tin hay không là Yến Vương sự tình, ta cũng không có thể ra sức. Cao Nhị Thái Thái thật là sốt ruột thượng hỏa, nàng gấp đến độ thẳng dậm chân, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này đâu? Chúng ta phủ để lại cho thiếu gia ngựa từ trước đến nay dịu ngoan, như thế nào sẽ đột nhiên chấn kinh? Ta xem việc này hơn phân nửa có quỷ, là ai tâm như vậy hắc, thế nhưng làm loại này sát ngàn đạo sự. Cao Khác nghe được Cao Nhị Thái Thái hoài nghi không có tiếp lời, chính là hắn lại không tiếng động mà quay đầu, lặng im mà nhìn tường viện thấp thoáng hạ kia chỗ khô đằng giá gỗ. Cao Khác thần sắc hờ hững, tùy ý mà đáp một câu, không biết ở trả lời ai, ai biết được. Nhưng là có Yến Vương ở, nói vậy hết thể dơ bẩn đều không chỗ nào che giấu. Anh quốc công lão phu nhân nhận được tin tức sau cũng là đứng ngồi không yên, bọn họ trong phủ ngựa thế nhưng va chạm Yến Vương Phi, nghe nói lúc ấy Vương Phi bụng liền đau lên. Trời ạ, anh quốc công lão phu nhân quang ngẫm lại liền cảm thấy giữa trán đưa ra mồ hôi lạnh. Nếu là Yến Vương Phi này một thai có cái gì sơ suất, lấy Yến Vương đối Lâm Vị Hy cùng với đứa nhỏ này coi trọng trình độ. Anh quốc công lão phu nhân thậm chí cũng không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Quốc công phủ gần nhất đúng là thời buổi rối loạn, bị liên lụy đến triều đình đảng tranh bên trong thượng có thở dốc chi cơ, nhưng nếu đắc tội Yến Vương, vậy không cần sống. Cho nên chờ Cao Khác cùng Cao Nhị Thái Thái đám người hồi phủ sau, lão phu nhân trước tiên đem Cao Khác gọi vào trước mặt, Yến Vương đơn độc triệu ngươi, ngươi cùng hắn nói gì đó. Hiện tại không có người ngoài, đối với quốc công phủ đương ra người, Cao Khác thở dài, rốt cuộc có thể đem trong lòng hoài nghi nói ra, lão phu nhân. Ta hoài nghi có người ám toán quốc công phủ. Chuẩn xác mà nói là ám toán hắn, người tới nhưng không tính toán kéo toàn bộ Cao ra chôn cùng. Nhưng là này cũng không quan trọng, Cao Khác hơi chút sửa lại mấy chữ, liền đem mục tiêu đối tượng đổi thành toàn bộ quốc công phủ. Cao Khác hiện tại còn không có chính thức quá kế, chưa đổi giọng gọi tổ mẫu, nhưng là anh quốc công lão phu nhân căn bản không chú ý tới này đó, nàng toàn bộ tâm thần đều ở Cao Khác để lộ ra kinh người tin tức thượng. Quả thật là có người làm hại. Đúng vậy, hơn nữa ta hoài nghi, tay chân liền ở túi thơm thượng. Cao Khắc nói, ta túi thơm hẳn là bị người thêm liêu, mã nghe thấy tới cái này hương vị liền sẽ phát cuồng. Hơn nữa rất có thể, một người khác cũng đeo tính chất đặc biệt hương liệu, phát cuồng mã ở hương vị dưới sự chỉ dẫn, lập tức hướng một phương hướng phóng đi. Mặt sau những lời này Cao Khắc cũng không có nói ra tới, nguyên nhân rất đơn giản, kia con ngựa là xông thẳng Yến Vương Phi mà đi, mà có thể thời khắc đi theo ở Yến Vương Phi tả hữu người, sẽ có ai? Cao Khắc ở trong lòng cười nhạt, hảo một cái một hòn đá ném hai chim chi kế, vì diệt trừ hắn, người tới cũng là hao tổn tâm huyết, thế nhưng cam nguyện mạo lớn như vậy nguy hiểm, tự mình làm nhị. Anh quốc công lão phu nhân ngẩn ra một lát, thần sắc dần dần đông lạnh lên, đó chính là nói, nhà của chúng ta có nội quỷ. Có thể tiếp xúc đến Cao Khắc tùy thân chi vật hơn nữa tìm được cơ hội hạ liêu, hiển nhiên đây là anh quốc công bên trong phủ bộ người, hơn nữa xem bộ dáng này, địa vị còn sẽ không thấp. Anh quốc công lão phu nhân đỉnh đầu đột nhiên xông lên một phen hỏa, nàng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt lãnh ngạnh đến lợi hại. Nàng thật mạnh nện xuống gỗ muôn quả trượng, mắt như sương lạnh, khẩu khí tàn nhẫn, lập tức triển lộ ra mưa mưa gió gió rèn luyện 50 tái quốc công phu nhân khí phái tới, cái kia túi thơm đâu? Đã toàn để lại cho Yến Vương. Cao Khắc dừng một chút, bổ sung nói, bất quá nhạn quá lưu ngân, làm được lại bí ẩn cũng sẽ lưu lại dấu vết. Nếu phu nhân hiện tại từ quốc công phủ tìm, hẳn là có thể tìm được chút dấu vết để lại. Anh quốc công lão phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, nếu là thật bị ta tìm được người này, nhậm ngươi cái gì thân phận cái gì thể diện, dám lấy toàn bộ quốc công phủ làm bè, ta tất không tha cho nàng. Cao Khắc đuôi lông mày giật giật, khoe miệng cực nhẹ mà câu một chút, túi đầu không nói. Qua mấy ngày, anh quốc công lão phu nhân lấy thăm Lâm Vị Hy vì danh, tự mình mang theo vạn bồi tới Yến Vương phủ thỉnh tội. Lão phu nhân nghĩ, nữ tử tổng muốn dễ nói chuyện chút, Lâm Vị Hy hiện tại còn mang thai, tâm địa hẳn là càng mềm, tìm Lâm Vị Hy cầu tình xa so tìm Yến Vương dễ dàng nhiều. Đáng tiếc lão phu nhân cũng không có nhìn thấy Lâm Vị Hy, Cố Huy Ngạn làm người ngăn lại anh quốc công phủ đoàn người, nói, nàng đã nhiều ngày ở dưỡng thai, chịu không nổi quấy rầy, khai không thấy người ngoài. Anh quốc công lão phu nhân trong lòng cục đá lại đi xuống rơi vài phần, nghe nói tiền thái hậu nữ quan phụng chỉ tham bệnh cũng bị Yến Vương ngăn lại, các nàng ra bất quá một cái công phủ, như thế nào có thể hy vọng xa vời ngoại lệ đâu. Anh quốc công lão phu nhân trong lòng nặng nề, nàng khởi động gương mặt tươi cười, ôn tồn hỏi, quấy rầy Vương Phi dưỡng thai, là lao thân sơ sót. Không biết Vương Phi đã nhiều ngày thân thể có khá hơn. Lao thân mang theo chút giữ thai bí phương tới. Đây là lao thân nhiều năm chằn trọc từ các nơi nghe tới, mang cho Vương Phi cầu cái tâm an. Nhà có một lao như có một bảo, anh quốc công lão phu nhân rốt cuộc sống lâu nhiều năm như vậy, mấy năm nay tích góp hạ phương thuốc cổ truyền bí văn không dùng kinh thường. Cố Huy Ngạn thật không có cự tuyệt, hắn ánh mắt ở lão phu nhân dâng lên vải vóc thượng nhẹ nhàng một chút, bên người người hầu liền cúi đầu đem vải vóc tiếp nhận. Cố Huy Ngạn tiếp nhận vải vóc triển khai nhìn nhìn, theo sau chậm rãi cuốn hợp. Thanh âm cũng không nhanh không chậm, người tới, đi kêu thế tử cùng thế tử phi lại đây. Anh quốc công lão phu nhân không rõ nguyên do, không biết vì sao trong lòng xẹt qua một loại điểm xấu dự cảm. Yến Vương, ngài đây là. Lão phu nhân đặc biệt bái phỏng, này phân tâm ý ta đại vương phi lãnh, bất quá lão phu nhân không cần vội vã thấy vương phi, có nói cái gì, cùng ta nói là đủ rồi. Cố Huy Ngạn nói tới đây thậm chí nhẹ nhàng cười cười, vừa lúc, có một số việc ta cũng muốn giáp mặt hỏi một chút lão phu nhân. Anh quốc công lão phu nhân trong lòng bang bang thằng nhảy, nàng dự cảm đến tựa hồ có chuyện gì siêu thoát rồi nàng không chế, chính trở nên một phát không thể vãn hồi. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên thực mau tới rồi, Cố Trình Diệu đôi mắt ở nội đường quét một vòng, ánh mắt xẹt qua Cao Khác, anh quốc công lão phu nhân đám người, lại không có dừng lại, ngay sau đó liệm mắt cấp Cố Huy Ngạn hành lễ, phụ thân. Cao Nhiên cũng đi theo Vân An. Nàng khỏe mắt quét đến Yến Vương người đem cửa phòng khép lại, nhà chính nội không thể tránh né mà hôn mê xuống dưới. Cao Nhiên trong lòng nhảy nhảy, khắp người đột nhiên nảy lên một cổ xưa nay chưa từng có trầm trọng cảm. Yến Vương đây là có ý tứ gì? Mấy ngày trước đây, Cao Khác đưa cho ta một cái túi gấm, hoài nghi bên trong hương liệu có vấn đề. Đã nhiều ngày ta làm người đi lũng tây trại nuôi ngựa hỏi, bên trong xác thật tăng thêm một loại độc đáo cỏ khô. Anh quốc công lão phu nhân trái tim bùm bùm, giọng nói phát làm, cơ hồ nói không ra lời, xin hỏi Yến Vương, kết quả như thế nào? Loại này cỏ khô là hành lang tây độc hữu, lớn lên rất giống tầm thường cỏ khô, cho nên thực dễ dàng bị mã lầm thực. Mặt sau có người vì kích thích tọa kỵ, sẽ ở đua ngựa trước chuyên môn cấp mã dùng loại này cỏ khô, lấy đổ mã ngắn hạn nội sức bật càng tốt. Cao Khác đưa cho ta túi gấm, liền tác loại này cỏ khô. Cố Huy Ngạn giọng nói nhàn nhạt, chính là lao phu nhân nghe quả thực muốn hụ chết. Cao Khắc là bị người ám hại, này không thể nghi ngờ, chính là Yến Vương sẽ tin sao. Nếu Yến Vương cảm thấy, đây là Cao Khắc hoặc quốc công phủ cố ý thêm ở túi thơm làm sao bây giờ. Anh quốc công lão phu nhân cảm xúc kích động, thế nhưng trực tiếp ở quải trượng đứng lên, Yến Vương, Cao Khắc vừa mới thi đậu cử nhân, tuổi còn trẻ tiền đồ rất tốt, Yến Vương phi lại đối hắn có ơn chi ngộ, hắn thật sự không có lý do gì làm hại Vương phi. Này tất nhiên là có người hãm hại hắn, cố ý ở Vương phi ra cửa lễ Phật hôm nay, ở Cao Khắc tùy thân túi thơm thêm liêu. Cao Khắc đôi mắt chiều sau xem xét một chút, thình lình mở miệng nói, nếu chỉ là mã bị chọc giận, nó chưa chắc sẽ chiều nữ quyến phương hướng chạy tới. Yến Vương phi chấn kinh, kỳ thật là bởi vì có người dùng một loại khác hương liệu, mã theo cái này hương vị bị hấp dẫn qua đi, mới có thể thương đến đứng ở phụ cận Yến Vương phi. Lao phu nhân kinh ngạc mà quay đầu lại, Cao Khắc, ngươi nói cái gì? Hiển nhiên lão phu nhân cũng liên tưởng đến cái gì, có thể quang minh chính đại đứng ở Lâm Vị Hy phía sau, lại trước sau dẫn đường hương khí phương hướng người, trừ bỏ con dâu Cao Nhiên, còn có cái gì càng tốt người được chọn. Chính là những lời này Cao Khắc cũng không từng cùng trong phủ nói qua, lão phu nhân đấy lòng lạnh lẽo, nàng chỉ cho rằng có người hại Cao Khắc, mà Cao Khắc đem chứng cứ đều giao cho Yến Vương đi tra, nàng lúc này mới sẽ yên tâm mà tùy ý Yến Vương lấy được bằng chứng, cũng mang theo vãn bối tự mình tới cửa. Nhưng là nàng cũng không biết còn có hương khí dẫn đường này vừa nói, nếu lão phu nhân biết đến lời nói, nàng như thế nào sẽ tùy ý Yến Vương tra đi xuống. Cao Khắc đối với lão phu nhân gật đầu, tuy rằng rũ mắt, trong thanh âm lại không có nhiều ít xin lỗi, những việc này, nói vậy Yến Vương đã điều tra rõ. Vạn bối kính ngưỡng Yến Vương, cũng tín nhiệm Yến Vương quyết định, cố vô luận Yến Vương xử trí như thế nào, vạn bối mặc cho phân phó. Những lời này Cao Khắc ở công phủ chung không nói, đương nhiên là để phòng anh quốc công phu thê. Đương gia nhân cùng người thừa kế thị giác là không giống nhau, anh quốc công phu thê hai người tưởng giữ được toàn bộ gia tộc, đặc biệt là gả vào Yến Vương phủ, khả năng sẽ sinh hạ Vương phủ cháu đích tôn tam cô nãi nãi Cao Nhiên. Nếu bị bọn họ biết được việc này, khó bảo toàn bọn họ sẽ không vì Cao Nhiên mà cực lực che giấu. Chính là Cao Khắc phải làm, lại là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Anh quốc công lão phu nhân không dự đoán được Cao Khắc thế nhưng cho nàng tới như vậy một tay, anh quốc công phủ nơi này không bình tĩnh, mà nhà ở bên kia, Cố Trình Diệu cũng cực thong thả mà quay đầu lại, không dám tin tưởng mà nhìn Cao Nhiên, là ngươi. Chương 94 xử lý. Cao Nhiên sắc mặt đã hoàn toàn trắng. Nàng không có dự đoán được Cao Khắc sẽ đoán ra mùi hương có vấn đề, càng không có dự đoán được Yến Vương thế nhưng cũng biết loại này cỏ khô. Đây là nàng kiếp trước vì dung nhập vòng, đặc biệt bù lại đua ngựa tri thức khi biết đến. Đua ngựa bắt đầu trước, đua ngựa tay vì kích thích ngựa sẽ cố ý uy chúng nó một ít tính chất đặc biệt cỏ khô, mà nàng lại ở nhân duyên trùng hợp dưới biết cuồng táo trạng thái hạ mã đối nào đó hương vị đặc biệt mẫn cảm. Cao Nhiên đem hai người kết hợp lên thiết kế trận này ngoài ý muốn, nàng làm Hàn thị trộm đem cỏ khô lẫn vào Cao Khắc túi thơm, sau đó chính mình tự mình đeo dẫn đường tính hương liệu. Dẫn mã hướng nàng cái này phương hướng hướng. Nàng thân là con dâu đương nhiên muốn thời khắc tùy hầu ở bà mẫu tả hưu, nàng chính phía trước, đúng là Lâm Vị Hy à. Cao Nhiên biết được Lâm Vị Hy muốn đi ra ngoài sau liền đệ lời nói về nhà, ước anh quốc công phủ cùng đi lễ Phật. Hơn nữa ở chùa Hoàng Giác Hy, Cao Nhiên cố ý chạy đi tìm Cao gia người ta nói lời nói, nàng làm như vậy chính là vì khống chế được hai đám người đồng thời rời đi, làm cho bọn họ ở chùa cửa chạm mặt, cứ như vậy. Cao Khắc mã mới có thể không cẩn thận đụng vào Lâm Vị Hy. Nếu có thể thuận tiện làm Lâm Vị Hy sinh non, vậy thật tốt quá. Cao Nhiên ngày đó cố ý đổ Lâm Vị Hy lộ, chính là nàng không nghĩ tới Cố Trình Diệu cứu Lâm Vị Hy, càng không nghĩ tới Yến Vương thế nhưng đột nhiên xuất hiện, trước mặt mọi người bắn chết phát của mã. Cao Nhiên thập phần đáng tiếc, bất quá cũng thế, tạm thời lưu trữ Lâm Vị Hy, trước giải quyết đệ đệ nguy cơ quan trọng. Cao Khắc kinh này một chuyện tất nhiên bị Yến Vương giận chó đánh mèo. Có thể giữ được tánh mạng đã không dễ, không nói đến tiền đồ. Quốc công phủ chính là vì an toàn suy xét, cũng không dám lại làm Cao Khắc đương thế tử. Cao Nhiên cảm thấy chính mình như kế thiên ý gì vô phùng, song việc nàng đem chính mình trên người túi thơm tiêu hủy, lại làm người trộm thay cho Cao Khắc túi gấm, hết thảy đều không dấu vết. Chính là, Cao Nhiên không nghĩ tới Cao Khắc thế nhưng đương trưởng liền đoán được là túi thơm có vấn đề, hắn trong lén lút đem túi thơm đưa cho Yến Vương. Chờ ở bên ngoài Cao Nhiên còn hoàn toàn không biết gì cả. Cao Cao Nhiên càng sẽ không nghĩ đến, Yến Vương cư nhiên cũng biết, có một loại độc đáo cỏ khô có thể làm ngựa phát cuồng, phát cuồng sau mã có lẽ sẽ đối nào đó hương vị thực mẫn cảm. Cố Trình Diệu liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm Cao Nhiên, tuy rằng nàng không có ngôn ngữ, chính là nhìn Cao Nhiên sắc mặt, Cố Trình Diệu đã hiểu. Cố Trình Diệu trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng lý không rõ trong lòng cảm giác, có lẽ khiếp sợ qua đầu, cũng chỉ có thể cảm nhận được một mảnh mơ hồ ngơ ngẩn. Cố Trình Diệu vẫn là không thể tin được, hắn thê tử, hắn không màng thanh danh hao hết chắc trở cưới trở về kế thê, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Chỉ là bởi vì sợ hãi mẹ kế sinh hạ nhi tử, liền không từ thủ đoạn hại bà sinh non. Nàng thậm chí liền Lâm Vị Hy trong bụng thai nhi giới tính cũng không biết ra, bất quá là một cái hư vô mở mịt bóng dáng, Cao Nhiên như thế nào có thể làm loại sự tình này. Cố Trình Diệu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Nhiên, trong mắt hát trầm, làm như không thể tin tưởng, lại làm như ẩn giận không phát, ngươi vì cái gì phải làm như vậy sự. Ta lúc trước rõ ràng đã cảnh cáo ngươi. Ta Cao Nhiên môi giật giật, nàng tâm quá rối loạn, cầu sinh bản năng nói cho nàng nàng muốn biện giải, chính là đại não lại lộn xộn đổ thành một đoàn, nàng thế nhưng địa vị tự đều lý không ra. Nàng không thể đồng ý cái này tội danh, vô luận là ám hại Lâm Vị Hy vẫn là thiết kế cao khác, một khi cái này tên tuổi chứng thực, nàng liền đồng thời đắc tội Yến Vương Phủ cùng Anh Quốc Công Phủ. Nhà mẹ đẻ nhà chồng đều bị đắc tội, một nữ tử còn rửa cái gì sống sót. Ta không có, ta cũng không cảm kích, cái gì hương liệu cỏ khô, ta cũng không biết các người đang nói cái gì. Cao Nhiên nói năng lộn xộn, nàng cũng biết như vậy biện giải không hề lực độ, nàng cân nào xoay chuyển bay nhanh, nàng muốn nói gì mới có thể tẩy sạch trên người tội danh. Cao Nhiên trong mắt dần dần ập lên hơi nước, lã chả trực khóc mà nhìn Cố Trình Diệu, thế tử, không phải ta, ngươi phải tin ta à. Cao Nhiên đặt ở kinh thành trung cũng coi như là quý tộc mỹ nhân diện mạo, nàng ngày thường động tác liền ôn nhu, hiện tại hơi nước tràn ngập mà nhìn người, càng thêm ai huyền nhu nhược, nhìn thấy mà thương. Mà bị nàng nhìn người kia lại không thấy động dung, Cố Trình Diệu sắc mặt lạnh băng, hắn thật lâu nhìn chằm chằm Cao Nhiên, đột nhiên lui ra phía sau một bước, nhấp chặt môi quay mặt đi, không chịu lại cùng Cao Nhiên đối diện. Cao Nhiên trong lòng chợt lạnh, trên đùi cũng chợt thất lực, thoát lực té trên mặt đất. Anh Quốc Công lão phu nhân đã sớm cả kinh đứng lên, nàng trừng lớn đôi mắt, ngạc nhiên mà nhìn Cố Trình Diệu, lại mộc mộc mà chuyển hướng ngã ngồi trên mặt đất Cao Nhiên, sớm đã mất đi phản ứng năng lực. Tam cô nãi nãi, người Anh Quốc Công lão phu nhân nửa dương miệng, môi mấp máy nửa ngày mới nói ra một câu hoàn chỉnh nói, này thật là ngươi làm. Cao Khắc đứng ở một bên, hờ hững mà nói tiếp, lão phu nhân có thể không tin người khác, hay là còn không tin Yến Vương sao? Đường đường Yến Vương, chẳng lẽ sẽ hoan uổng nàng một cái nội trạch nữ tử? Cố Huy Ngạn ngồi ở nguyên bộ tử đàn đường ghế trung ương, cao cao tại thượng, không nói một lời, vẫn luôn lạnh lùng mà bảng quan một màn này. Có lẽ là nghe được Cao Khắc nói, Cố Huy Ngạn đỡ ở một bắt tay ngón tay khấu khấu, một bên cung lập người hầu cận hiểu ý, dây lắt liền bưng hai cái túi thơm đi lên. Anh Quốc Công lão phu nhân nhận ra tới trong đó một cái là Cao Khắc, một cái khác là mềm như bông vân cẩm tính chất, mặt trên dùng 5 màu dây điện thêu một cái tỷ lệ kỳ quái, nhưng là nhìn lại mạc danh đáng yêu miêu. Túi thơm biên giác đã bị đốt trọi, màu miêu khác nửa khuôn mặt cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể từ bảo lưu lại tới bộ phận suy đoán nó vốn dĩ bộ dáng. Như vậy độc đáo thêu phẩm phong cách lão phu nhân đương nhiên nhận thức, Cao Nhiên từ 6 tuổi khởi liền luôn có một ít kỳ tư diệu tưởng, này đó đầu đại thân mình tiểu nhân đa dạng bị nàng gọi là cái gì phim hoạt họa đồ án, rất được trong nhà tiểu hài tử thích. Cao Nhiên cũng cấp lão phu nhân đưa quá rất nhiều cùng loại thêu phẩm, trong đó có chút hiện tại còn ở nàng chính đường bãi. Anh Quốc Công lão phu nhân rốt cuộc vô pháp lừa gạt chính mình, nàng nhìn về phía Cao Nhiên, không dám tin tưởng mà dùng quải trượng chỉ vào nàng, thế nhưng thật là ngươi. Ngươi điên rồi sao, thế nhưng vì bản thân tư lợi, không tiếc hãm hại công phủ tuyển tốt quá kế người. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, vô luận đích thứ, chỉ cần là chúng ta nhà mình con cháu, Quốc Công phủ tổng sẽ không thua thiệt hán. Cao Khắc chỉ cần một quá kế chính là ngươi đồng tông huynh đệ, liền tính Cao Thẩm không phải thế tử, nhưng hắn giống nhau là ta tôn tử, chúng ta Quốc Công phủ tiểu thiếu gia. Ngươi như thế nào liền chấp mê bất ngộ đâu? Anh Quốc Công lão phu nhân nói khí huyết dâng lên, nàng vẫn luôn cảm thấy cái này cháu gái ngoại nhu nội tàn nhẫn, thanh danh chỗ tốt hai thanh trảo, đây mới là thành đại sự nguyên liệu. Chính là lão phu nhân không nghĩ tới, Cao Nhiên tính kế khởi chính mình ích lợi thời điểm, thế nhưng liền nhà mẹ đẻ thân nhân cũng có thể xuống tay. Kia chính là sinh nàng dưỡng nàng quốc công phủ A. Quốc công phủ từ nhỏ dùng nhất tinh xảo ẩm thực, nhất hoa lệ trang sức, một đường đôi kim xây ngọc mà đem nàng nuôi lớn, không có quốc công phủ, Cao Nhiên thật cho rằng chính mình có thể gả tiến Yến Vương phủ sao. Chính là chuyện tới cuối cùng, Cao Nhiên chính là như vậy hồi báo nhà mẹ đẻ. Nàng tính kế chính là Cao Khắc không giả, chính là Cao Khắc là anh quốc công phủ chọn lựa kỹ càng, ký thác vô hạn kỳ vọng người thừa kế, nàng làm như vậy đem anh quốc công đặt chỗ nào. Hơn nữa, Cao Khắc mã va chạm Yến Vương Phi, vạn nhất làm hại Vương Phi sinh non, kia anh quốc công phủ sao có thể chỉ lo thân mình. Chỉ là vì làm chính mình thân đệ đệ đương thế tử, Cao Nhiên thế nhưng làm ra này chờ làm lơ đại cục, làm lơ gia tộc hành động. Anh quốc công lão phu nhân nói không nên lời thất vọng tức giận. Lão phu nhân bộ ngực trên dưới phập phồng, mà loại này thời điểm, Cao Nhiên thế nhưng vẫn như cũ ở anh khóc thút thít, vẫn như cũ nhu nhược đáng thương mà nói không phải nàng. Nhiều năm như vậy, lão phu nhân không biết bao nhiêu lần gặp qua Cao Nhiên loại này thần thái. Thường thường đây đều là bởi vì Cao Nhiên bị ủy khuất, không chịu nói, thật sự che lấp không được mới như vậy nhỏ giọng khóc nức nở. Thường lui tới anh quốc công lão phu nhân vừa thấy nàng như vậy khóc tâm đều nát, lão phu nhân không biết bởi vậy thế nàng ra quá bao nhiêu lần đầu, chính là hiện tại, Cao Nhiên làm cho nhiều người như vậy mặt, thế nhưng còn có thể làm ra loại này phảng phất bị thiên đại ủy khuất giống nhau tư thái. Cái này làm cho anh quốc công lão phu nhân như thế nào có thể không khí, nàng rốt cuộc khắc chế không được, thậm chí đều bất chấp hiện tại là ở Yến Vương phủ, Yến Vương bản tôn còn ở thượng đầu ngồi đâu. Lão phu nhân giơ lên ô trầm trầm quả trượng, hung hăng ở Cao Nhiên trên lưng gõ tam hạ. Ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung hoa nghiệt. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi tuy là thứ nữ xuất thân, chính là làm người lại chính phái, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cùng ngươi cái kia tiện tì mẹ đẻ giống nhau hạ tiện, thỉnh học chút câu dẫn người bị ổi thủ đoạn. Anh quốc công phủ nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi thế nhưng muốn như vậy ám toán chính mình tổ mẫu cùng huynh đệ. Cao Khắc vẫn luôn không lạnh không đạm mà đứng ở một bên, thẳng đến lão phu nhân ở Cao Nhiên trên lưng đánh tam hạ, hắn chiều thượng đầu Yến Vương xem xét liếc mắt một cái, tiến lên giữ chặt anh quốc công lão phu nhân, tổ mẫu, ngài bớt giận, mặc tức điên thân mình. Yến Vương còn ở đâu? Trước một câu là khuyên, sau một câu chính là cảnh kỳ. Lão phu nhân cũng biết chính mình làm như vậy phi thường không tốt, quả thực mất quốc công phủ trăm năm vọng tộc thể diện. Nàng thu hồi quả trượng, mồm to thở phì phò, cơ hồ đem toàn thân trọng lượng đều ỉ ở quải trượng thượng, hoan nghiệt, thật là hoan nghiệt ta. Ta mấy năm nay đảo tim đảo phổi, là thật sự thương tiếc ngươi đối với ngươi hảo, chính là Hy tỷ nhi cũng không vượt qua được ngươi. Ngươi lúc trước sấn Hy tỷ nhi về nhà mẹ để trộm đi tìm thế tử nói chuyện, ta nói rồi ngươi cái gì không có. Sau lại thế tử vì ngươi không màng Hy tỷ nhi tăng kỳ cầu hôn, ta lại thế Hy tỷ nhi mình quá bất bình không có. Đáng giận ta giả cả mắt mờ, nhiều năm săn sóc, thế nhưng dưỡng ra một cái rắn độc tới. Anh quốc công lão phu nhân lão lệ tung hành, thân mình ỉ ở gỗ muôn quải trượng thượng, ngửa đầu bi thương trường tê, Hy tỷ nhi, là tổ mẫu thực xin lỗi ngươi à. Nghe thấy cái này tên, trong phòng còn sót lại vài người, thế nhưng một đám đều trầm mặc xuống dưới. Cố Trình Diệu sắc mặt xanh mét, hắn phẫn nộ Cao Nhiên cách làm, mặc dù phụ thân không xử phạt, hắn cũng sẽ không lưu trữ Cao Nhiên làm chính thê. Chính là đột nhiên nghe thấy cái này đã lâu xưng hô, Hy tỷ nhi, hắn lại đột nhiên lâm vào trầm mặc, ánh mắt không thể ức chế mà bi thống lên. Cố Huy Ngạn gọi người tiến vào khi liền thập phần bình tĩnh, hắn chủ đạo trận này nói chuyện, rồi lại trước sau tự do bên ngoài, cũng không tham dự bọn họ này đó sôi nổi nói nhau nhau. Thẳng đến nghe được lão phu nhân đau hô Hy tỷ nhi, Cố Huy Ngạn ngón tay ở ghế bành thượng gõ gõ, đồng nhiên liền vô pháp bình tĩnh một chút đi, không cần kêu tên này. Lão phu nhân bất thình lình nghe được Cố Huy Ngạn lên tiếng, nàng sửng sốt một chút không phản ứng lại đây, cái gì? Nàng kêu Cao Hy. Cái này xưng hô về sau không cần kêu. Anh quốc công lão phu nhân quả thực không thể hiểu được, Hy tỷ nhi chính là Cao Hy nhũ danh, Cao gia nhiều năm như vậy đều là như thế này gọi lại đây, Yến Vương quản thiên quản địa, còn có thể cho nhân gia sửa nhũ danh không thành. Chính là ngay sau đó lão phu nhân hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Yến Vương Phi gọi Lâm Vị Hy, nàng cũng kêu Hy tỷ nhi. Lão phu nhân cảm thấy một loại khôn kể xấu hổ, trừ cái này ra, còn có một loại lượn lờ không đi quái dị cảm. Cố Trình Diệu cũng thực mau suy nghĩ cẩn thận, theo anh quốc công lão phu nhân câu này hy tỷ nhi, như là nói tới cái gì cấm kỵ đề tài giống nhau, chính đường không thể tránh né mà yên tĩnh xuống dưới. Tấm biển treo cao, hồng trụ thật sâu trung đường nội, chỉ có thể nghe được Cao Nhiên thấp thấp khóc nước nở thanh. Cố Huy Ngạn chỉ là ngồi một lát, thực mau liền đứng dậy, đánh vỡ cả phòng yên lặng, cung cấp này hết thể họa thượng trung điểm, thế tử phi thân là con dâu lại ý đồ mưu hại mẫu thân, như vậy nữ tử ta Yến Vương phủ không cần. Nhưng là hôn nhân là kết hai họ chi hảo, nếu anh quốc công phu nhân cũng ở, ta đây liền một đạo hỏi bãi. Vị này quốc công phủ tam tiểu thư, quốc công phu nhân là muốn mang nàng trở về an trí, vẫn là lưu tại Yến Vương phủ. Anh quốc công lão phu nhân im tiếng giống nhau trầm mặc xuống dưới. Nàng gặp qua nhiều như vậy việc xấu xa chuyện cũ, nàng đương nhiên minh bạch đây là có ý tứ gì. Mang về anh quốc công phủ là chỉ hữu thê, lưu tại Yến Vương phủ, đại khái chính là thanh đăng cổ Phật, thậm chí chết bệnh. Nhà ở chung tuy rằng còn không có người ta nói lời nói, chính là trầm mặc lại giống dương nanh múa vướt lao hổ giống nhau, dần dần nắm lấy mỗi người tâm thần. Cao Nhiên quỳ trên mặt đất khóc hoang mang lo sợ, nhưng là giờ phút này, nàng cũng không khỏi ngừng thở. Hưu thê tuy rằng khó nghe, chính là nữ tử quãng đời còn lại chung quy có thể hảo hảo sống sót, nhưng nếu lưu tại nhà chồng đâu? Giữ được một cái mệnh chính là tốt nhất tính toán, Nhiên tuy là như thế, đang lúc Phương Hoa lại quãng đời còn lại chỉ có thể cùng cô tịch kham khổ làm bạn, này chưa chắc thật so đã chết cường. Anh quốc công lão phu nhân mặc một lát, chậm rãi nói, xuất giá toàn phu, tam cô mãi mãi hiện giờ từ họ Cố, Cao gia cũng không an trí chi quyền. Lão phu nhân vừa nói sau, một nửa người đều kinh ngạc kinh, mà Cố Huy Ngạn chỉ là thực bình tĩnh gật đầu, nói một chữ, hảo. Cao Nhiên đột nhiên buộc phát ra thật lớn sức lực, đột nhiên bổ nhào vào anh quốc công lão phu nhân bên chân, gắt gao túm lão phu nhân góc váy, tổ mẫu. Tổ mẫu ngươi không thể mặc kệ ta à, ngươi không phải đau nhất ta sao, ngài lại đau Nhiên nhi một lần đi. Anh quốc công lão phu nhân lại giống gặp được cái gì ôn dịch giống nhau lui về phía sau hai bước, né tránh Cao Nhiên đụng vào, nàng mang đến nha hoàn tôi tớ lập tức nảy lên tới, đổ ở Cao Nhiên cùng lão phu nhân chi gian. Đây là Yến Vương phụ sự, lao thân quản không được, từ Yến Vương cùng thế tử quyết định đi. Cao Nhiên tâm ngăn không được mà chìm xuống, cả người như truy hàn quật. Đã từng Cao Hy chết thời điểm, Cố Trình Diệu không đủ 3 tháng liền phải tục cưới, anh quốc công phủ một câu cũng chưa nói liền ứng, khi đó Cao Nhiên mừng thầm, cười thầm Cao Hy không được cưỡi chuộng, liền nhà mẹ đẻ người đều không muốn giúp nàng. Chính là hiện tại Cao Nhiên mới biết được, nguyên lai tuyệt tình cùng mỏng lạnh, đối bất luận kẻ nào đều là đối xử bình đẳng. Anh quốc công phủ ngày đó có thể vì ích lợi từ bỏ Cao Hy, hôm nay giống nhau sẽ dùng đồng dạng thái độ đối đãi Cao Nhiên. Cao Nhiên rốt cuộc quỳ không được, cả người mất đi sức lực nằm sấp trên mặt đất. Bên hai có tiếng bước chân tới tới lui lui, mặt sau càng ngày càng ít, có thể thấy được là tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ còn lại có nàng một cái. Thế tử phi thất đức, ngay trong ngày khởi dọn đi Phật đường, cấp vương phi sao kinh cầu phúc đi. Chương 95 lôi đỉnh. Ngày ấy nói chuyện cũng không có truyền ra tới, chính là Cố Huy Ngạn lại tự mình hạ lệnh, làm Cao Nhiên dọn đi Phật đường vì Lâm Vị Hy cầu phúc. Loại này nội trạch sự, nào một cọc không phải khoác đường hoàng tên tuổi. Cao Nhiên tên là cầu phúc, chính là ai đều biết, phúc khí là kỳ không xong, Cao Nhiên không có con cái, tuổi già cũng sẽ không trở ra. Tên là tư quá, kỳ thật giam cầm. Anh quốc công lão phu nhân ngày ấy về nhà liền ngã bệnh. Nay một bệnh tới hùng hổ. Anh quốc công trong phủ chén thuốc không ngừng, toàn bộ quốc công phủ phảng phất đều đắm chìm dược tra cay đắng, vớt đi không được. Hàn thị vẫn luôn làm người lưu tâm hỏi thăm, chờ nàng rốt cuộc nghe được Cao Nhiên rơi xuống sau, đương trường mặt không còn chút máu, trong tay cái ly bang một tiếng rơi trên mặt đất, quăng ngã thành hai nửa. Cao Nhiên rõ ràng là thế tử phi, như thế nào sẽ bị quan tiến Phật đường. Loại địa phương kia lại ướt lại lánh, quanh năm suốt tháng sẽ không nhìn thấy bất luận cái gì người ngoài. Có thể nghỉ ăn cơm cũng sẽ không quá hảo. Cao Nhiên nửa đời người tôn quý thể diện, như thế nào có thể chịu nổi loại này tội đâu. Hàn thị như là mất hồn giống nhau, nước mắt và nước mũi giàn rủa mà vọt vào lao phu nhân dưỡng bệnh sân, liền phi đầu tán phát cũng không rảnh lo, lao tổ tông, ngài cứu cứu tam tiểu thư a. Nàng là quốc công phủ cô nương, cỡ nào tôn quý thân phận, tuổi già như thế nào có thể ở am ni cô quá đâu. Anh quốc công lão phu nhân hiện tại chịu không nổi xảo, lão phu nhân bên người đỉnh thể diện đại nha hoàn vừa nghe đã có người cao giọng kêu gọi liền bực, nàng sắc mặt bất thiện quăng ngã mạnh ra tới, ánh mắt sắc nhọn đến giống đao giống nhau, lão tổ tông bên trong dưỡng bệnh đâu, cái nào miệng lưỡi không rút sạch sẽ dám ở nơi này đại xảo đại nháo. Hàn thị hướng cửa đánh tới, nhưng là còn không có rửa gần khung cửa đã bị người giá kéo ra tới. Hàn thị tay giống khô nha giống nhau loạn vũ, trang bị nàng tứ tán đầu tóc, nhìn thấm người cực kỳ, ta muốn gặp lao tổ tông, các ngươi phóng ta đi gặp lao tổ tông. Nàng không thể ném xuống tam cô nương mặc kệ, nàng làm như vậy, ngày sau sẽ không sợ báo ứng sao. Đại nha hoàn nguyên lai chỉ là chán ghét Hàn thị ầm ĩ, hiện tại nghe thế chờ lời nói, quả thực hoành mi lập mục, lập tức trừng đến giống kim cương giống nhau, ngươi điên rồi. Ngươi là cái gì thân phận, dám nguyền rủa lão tổ tông. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, thiếu tay vẫn là thiếu chân à, còn không mau đem nàng kéo xuống. Hàn thị vẫn là ô ô mà kêu, chính ầm ĩ, đại nha hoàng nghe được bên trong truyền đến mộ khí trầm trầm, hữu khí vô lực một câu, làm nàng tiến bảo. Lão tổ tông, làm nàng tiến bảo, ta có việc hỏi nàng. Hàn thị rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Nàng thô sơ giản lược mà dùng ngu bàn tay lau lau mặt, lại bay nhanh mà nhấp tóc, bước chân tinh tế mà đi vào nội thất. Bên trong nhà ở thả ba cái chậu than, hơn nữa dược khí suốt ngày không tiêu tan, vén rèm lên khi một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt, cái kia hương vị tuyệt đối không thể nói dễ ngửi. Hàn thị nhịn xuống ho khan xúc động, cụp mi rũ mắt mà cấp anh quốc công lão phu nhân quỳ xuống, lão tổ tông. Nàng giống như thường giống nhau tiếp nhận nha hoàng trong tay mỹ nhân chủ y. Nhưng là bị lao phu nhân ngăn lại. Anh quốc công lão phu nhân trên đầu mang hộ ngạch, sắc mặt vàng như nến, cả người bệnh tật mà ỉ ở giường bạt bộ thượng, hình dung thập phần khó coi. Ốm đau đối bất luận kẻ nào đối xử bình đẳng, hiện giờ anh quốc công lão phu nhân bộ dáng này, nơi nào còn có quý phu nhân tướng. Hàn thị chỉ nhìn thoáng qua cũng không dám lại xem, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy lao phu nhân ánh mắt quái quái, người xem hoảng hốt. Hàn thị, ta hỏi ngươi, còn ta xảy ra chuyện ngày ấy, hắn từ ngươi chỗ đó ra tới sau, rốt cuộc đi đâu vậy? Hàn thị trong lòng cả kinh, lặng lẽ chiều thượng liếc đôi mắt, đều qua đi đã lâu, ngài nghĩ như thế nào khởi này có sự? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Anh quốc công lão phu nhân đột nhiên giống to, Hàn thị bị như vậy khô khốc lại phẫn nộ thanh âm sợ tới mức cả người một run run, nàng gắt gao cúi đầu, thanh âm yếu ớt rồi muối, thiếp thân không biết. Thế tử đi ra ngoài khi hảo hảo. Thiếp thân cũng không biết hắn đi đâu vậy. Lão phu nhân dựa vào đầu giường, một đôi vẫn đục đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn thị. Một lát sau, nàng không biết vì sao cười rộ lên, lớn tiếng nói, hảo, hảo, hảo. Lão phu nhân liền nói ba cái hảo tự, ai cũng chưa dự đoán được, nàng sẽ đột nhiên kích động lên, từ giường bạt bộ thượng dò ra thân méo Hàn thị đầu tóc, nảy sinh ác độc hướng trên giường khái, ngươi không biết, ngươi còn nói ngươi không biết. Con ta ngày ấy đi gặp ngươi, rõ ràng là vì Vân Di Nương sự. Ngươi dùng âm dương hồ độc chết Vân Di Nương, hiện tại còn nghĩ đến lửa bị ta. Con ta chính là bị ngươi hại chết. Đại nha hoàng từ bên ngoài tiến vào, thấy như vậy một màn sợ ngây người. Nàng phanh mà một tiếng ném xuống chén thuốc, vội vội vàng vàng hướng anh quốc công lão phu nhân trên người phác, lão tổ tông. Anh quốc công lão phu nhân khó khăn bị nâng dậy tới, nhưng mà cho dù bị nha hoàn các bà tử giá trụ, nàng cũng gắt gao mà nhìn thẳng Hàn thị, trong ánh mắt để lộ ra cơ hồ phệ này cốt uống này huyết hung ác nham hiểm tới. Ngươi biết rõ con ta đã xảy ra chuyện lại không nói, sống sờ sờ háo đã chết hắn. Ngươi như thế nào có thể, ngươi như thế nào có thể. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi bán đi đến nhà thổ, đem ngươi thiên đào vạn quả. Lao tổ tông. Trong phòng bọn nha hoàng tuổi trẻ thanh âm hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng thật dài một tiếng thét chói tai. Tiếng bước chân trở nên hoảng loạn lên. Bọn nha hoàng cho nhau xô đẩy hướng ra ngoài chạy tới, thậm chí đều đụng vào lẫn nhau trên người. Lão tổ tông phát bệnh, mau đi kêu lang trung lại đây. Anh quốc công lão phu nhân nằm ngửa ở thật dày, thấm ướt đệm chăn trung, cảm giác được bọn nha hoàng chính hướng miệng nàng tắt tham phiến. Nàng nghĩ đến nàng đứa con trai này được đến không dễ, cho nên nhiều năm qua vẫn luôn nuông chiều từ bé, muốn cái gì cấp cái gì. Sau lại vệ thị tính tình cường, không chịu khom lưng cúi đầu, nàng cũng tổng chèn ép vệ thị, che chở nhi tử. Chính là nàng bảo bối cả đời nhi tử, lại lấy như vậy tuyệt vọng lại thống khổ phương thức, một người ở hoang tàn vắng vẻ khe núi sống sờ sờ mất máu mà chết. Anh quốc công lão phu nhân bừng tỉnh gian nhìn đến từ trước, đó là cái ánh nắng tươi sáng nhật tử, tuổi trẻ xanh miết giống nhau các cô nương bước đi chậm rãi mà chiều nàng nơi này đi tới. Cầm đầu cái kia cô nương hơi thấp đầu đi vào rèm cửa, nàng mặt mày đại mà tươi đẹp, biểu tình cũng là lạnh lùng. Nàng nửa ngồi xổm thân thể, thanh âm không nhanh không chậm, tổ mẫu, Hi tỷ nhi cho ngài thỉnh an. Lâm vị Hi qua vài thiên, mới nghe nói Cao Nhiên tin tức. Thế tử phi đi Phật đường. Nha hoàn chôn sâu đầu, thanh âm cũng tinh tế, đúng vậy. Lâm vị Hi giật mình, hồi lâu mới không thể tưởng tượng hỏi, chuyện khi nào? Mấy ngày trước, anh quốc công phu nhân mang theo vạn bối tới cấp ngài thăm an, bị vương gia ngăn cản. Ngày ấy lúc sau, thế tử phi liền đi Phật đường. Lâm vị Hi mới biết được anh quốc công lão phu nhân thế nhưng cũng đã tới, như vậy xem ra, tất nhiên là lão phu nhân cùng Cố Huy Ngạn nói gì đó, mới có thể dẫn tới như thế. Lâm vị Hi thực mau liền nghĩ đến trước đó vài ngày kinh mã việc thượng. Quả nhiên a, Cao Nhiên vẫn là bị điều tra ra. Lâm vị Hi là không có khả năng đáng thương Cao Nhiên, nàng chỉ là cảm thấy vi diệu không thoải mái. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng thế nhưng một chút cũng không biết. Hơn nữa, nếu không phải Cố Huy Ngạn bày mưu đặc kế, chỉ sợ hôm nay này cọc sự cũng lộ ra không đến nàng trước mặt. Vương gia nói qua thế tử phi khi nào ra tới sao? Chưa từng. Lâm vị Hi cười khẽ một tiếng, nàng cảm thấy khôn kể cảm khái. Nàng kiếp trước ốm đau không dậy nổi khi, giường bệnh trước tiểu nha hoàng nhóm cũng oán trách quá anh quốc công phu nhân nhẫn tâm. Dưỡng 17 năm cô nương, thế nhưng nói mặc kệ liền mặc kệ, mặc dù là vì Yến Vương phủ quyền thế, lao phu nhân làm vẻ ta đây cũng quá nhẫn tâm, làm người coi thường. Khi đó Lâm vị Hi chỉ cảm thấy không sao cả, nàng tổ mẫu là cái dạng gì người, nàng đã sớm minh bạch. Huống chi chưa xuất các khi, nàng cũng không phải lão phu nhân trước mặt nhất được sủng ái. Lâm vị Hi chỉ là ngoài ý muốn, từ trước đến nay nhất có thể diện, nhất đến lão phu nhân niềm vui Cao Nhiên, rơi xuống đồng dạng tình trạng khi, thế nhưng cũng trốn bất quá. Bạc tình nam nhân không thể muốn, đối mặt khác tỉ muội nhẫn tâm trưởng bối hơn phân nửa cũng sẽ như vậy đối với ngươi. Đáng tiếc, Cao Nhiên minh bạch đạo lý này như vậy muộn. Lâm vị Hi nghe qua lúc sau liền lười đến quảng. Nàng tâm tư càng nhiều phóng tới Cố Huy Ngạn trên người. Vương gia đâu? Nha hoàn rõ ràng do dự lên, ậm ừ nói, vương gia hôm nay có chiều sự, hiện tại còn không được không? Chính là loại này lời nói cùng Lâm vị Hi nói vô dụng, nàng nhẹ nhàng liêu hạ mí mắt, không mặn không nhạt mà nói, vương gia thế nhưng như vậy vội, nếu là hắn không được không, vậy đừng tới. Nha hoàn cười làm lành, một câu không dám nhiều lời. Một lát sau, quả nhiên Cố Huy Ngạn đã trở lại. Bên ngoài vẫn an thanh không dứt, Lâm vị Hi lô thai giật giật, nhưng vẫn như cũ vững vàng ngồi bất động. Cố Huy Ngạn đi vào tới khi liền nhìn đến Lâm vị Hi ngồi ở phía trước cửa sổ, chuyên chú mà nhìn trong tay đồ vật. Cố Huy Ngạn chiều hạ nhìn lướt qua, là màu đỏ cắt thật sự tinh tế vải dệt, hẳn là cấp hài tử làm tiểu y để phục dùng. Cố Huy Ngạn tâm đột nhiên liền mềm mềm, phảng phất những cái đó ba phải cái nào cũng được suy đoán, những cái đó vứt đi không được u ám cũng không quan trọng. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm vị Hi thật lâu, chậm rãi đi qua đi, tiếp nhận nàng trong tay vải dệt. Hán tả hữu lật xem, không cấm kinh ngạc, như vậy tiểu. Đủ mặc sao? Quản đủ rồi, vương gia cho rằng mới sinh ra hải tử có bao nhiêu đại. Lâm vị Hi liếc hắn liếc mắt một cái, kéo qua Cố Huy Ngạn tay, ở hắn lòng bàn tay khoa tay múa chân nói, hán đại khái, cũng chính là vương gia bàn tay lớn như vậy. Thật sự, bị nghi ngờ Lâm vị Hi phi thường không vui. Nàng chiều thượng liếc mắt một cái, cự tuyệt trả lời. Cố Huy Ngạn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn khụ một tiếng, nói, ta chưa gặp qua tân sinh nhi, Cố Trình Diệu sinh ra thời điểm ta ở Định Tương, chờ ta trở lại, hắn đã sẽ bỏ. Nói lên Cố Trình Diệu, hai người không khí không khỏi trệ trệ. Lâm vị Hi tiếp tục xử lý trong tay vải dệt, làm như lơ đắng hỏi, thế tử phi ở Phật đường, thế tử chưa nói cái gì sao? Cố Huy Ngạn cười chậm rãi liền lạnh một chút. Hắn nhìn Lâm vị Hi, cười một chút, chậm rãi hỏi, ngươi cho rằng hắn sẽ làm cái gì? Lời này khó mà nói, Lâm vị Hi cười cười, ra vẻ vui sướng mà lược qua cái này đề tài, thế tử sự, ta chỗ nào biết? Vương gia đã nhiều ngày luôn là đi sớm về trễ, ta đều mau thấy không ngươi mặt. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng như vậy trên người. Chiều sự thôi. Cố Huy Ngạn chỉ là nhàn nhạt đề ra một câu, cũng không có nhiều lời. Lâm vị Hi không khỏi liền sinh ra một chút nghi ngờ, nàng cũng ẩn ẩn nghe nói đã nhiều ngày hoàng thượng cùng trương thủ phụ gian không yên ổn, chính là chỉ cần Cố Huy ngạn tưởng, như thế nào cũng không đến mức một ngày cũng không thấy bóng người. Lâm Vị Hy đều nhịn không được hoài nghi, có phải hay không Cố Huy ngạn cố ý tránh đi. Lâm Vị Hy thói quen bị theo, làm nàng chủ động đi hỏi ngươi vì cái gì không tới xem ta, ngươi có phải hay không có khác người, nàng tuyệt đối nói không nên lời. Nàng chỉ có thể lấy cáo kỉnh hình thức, nửa là làm nũng nửa là chịu thua mà nói, vương gia chịu sự bận rộn, cũng muốn chú ý thân thể a, ngươi nếu là lại không tới, giữ không nổi cái này sinh ra thời điểm, cũng không quen biết ngươi đâu. Cố Huy ngạn cười sờ sờ Lâm Vị Hy đầu tóc, lại thái độ khác thường mà không có đáp lời. Nếu là thường lui tới, hắn nhất định sẽ nói chút cái gì làm Lâm Vị Hy an tâm. Hiện tại chính là Lâm Vị Hy lại không nghĩ tránh ra đôi mắt, cũng đến thừa nhận, Cố Huy ngạn cùng nàng chi gian, tựa hồ xuất hiện cái gì vấn đề. Nàng tổng cảm thấy Cố Huy ngạn ở chủ động tránh đi nàng. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại sự tình này đâu. Chờ Cố Huy ngạn đi rồi, Lâm Vị Hy ngồi ở mềm sụp thượng, nhìn chằm chằm tiểu bằng trên bàn cảnh Thái Lam Bình Hoa nhìn hồi lâu, mới chậm rãi nghĩ đến, Cố Huy ngạn dị trạng, tựa hồ là từ ngày ấy kinh mã sau bắt đầu. Cố Huy ngạn trở lại thư phòng, hắn không có vội vã ngồi xuống xử lý chính vụ, mà là dạo bước đến phía trước cửa sổ, đỉnh đầu mùa đông lạnh thấu xương gió lạnh, đem thư phòng ngoại kia thụ quốc huệ nhìn hồi lâu. Gió lạnh sóc sóc, Cố Huy ngạn thân ảnh thật lâu sau chưa động. Hắn từ trước tổng cảm thấy khó được hồ đồ, hắn thực thích như vậy trạng thái, cho nên có một số việc không cần thiết tìm tòi nghiên cứu đến quá rõ ràng. Khả năng hắn cũng ẩn ẩn cảm ứng được, có một số việc một khi điều tra rõ, liền không có biện pháp tiếp tục. Chính là hiện tại, cái này chân tướng, này căn giống như bé nhỏ không đáng kể tế thứ, lại dần dần trở nên không thể xem nhẹ, làm hắn liền làm bộ nhìn không thấy đều làm không được. Phong rền vang mà qua, đem cành khô thổi đến rào rạt rung động, bầu trời dần dần rơi xuống nhỏ vụn tuyết viên. Tuyết rơi. Lại là một năm hạ tuyết khi. Cố Huy ngạn thanh âm biến mất ở trong tiếng gió, cơ hồ muốn theo gió mà đi, chính là trong đó lực đạo, lại là như vậy rõ ràng. Cố Minh Đạt, ngươi tự mình đi tra một sự kiện. Chương 96 gió nổi lên. Từ nguyên gia 6 năm năm mạng, bị đời sau xưng là văn trung chi biến chính trị dung chuyển, cũng đã lộ ra manh mối. Vô số người ở lật xem này đoạn lịch sử khi đều ở bóp cổ tay, Trương Hiếu Liêm nhập các nửa đời, thủ phụ 10 năm, có bao nhiêu người khen ngợi liền có bao nhiêu người chửi bới, đời sau đối vị này cường quyền thủ phụ đánh giá cũng chê khen nửa nọ nửa kia. Nhưng là vô luận đời sau như thế nào bình luận, ở ngay lúc này, Trương Hiếu Liêm vẫn là chắc chắn mà, không thẹn với lương tâm mà làm hắn cho rằng đối sự tình. Thì như thế hoàng đế làm chủ hoàng hậu người được chọn. Qua năm hoàng đế liền 16 tuổi, đừng nói hoàng gia, mặc dù là bình thường quan lại con cháu, cái này tuổi cũng nên suy xét thành gia lập nghiệp. Hoàng đế là một quốc gia đứng đầu, hắn hôn nhân đại sự, tự nhiên sớm đã có thần tử thế hắn nhọc lòng. Chúng thần từ kinh sư ngũ phẩm, tỉnh ngoài tam phẩm cập trở lên quan lại nhà trung chọn lựa kỹ càng, tinh tế nghĩ một phần xuất thân trong sạch, phẩm đức giỏi nhiều mặt, tuổi đều ở 13 đến 16 chi gian thiếu nữ danh sách đưa tới ngự tiền. Tiền Thái Hậu cùng nội các thực mau liền bắt được một phần đăng buồn, Tiền Thái Hậu một bắt được danh sách, lập tức liền đem tiền ra cô nương vòng ra tới. Tiền Thái Hậu tâm tư thực hảo lý giải, 3.000 sùng ái ở một thân, không mong sinh nhi chỉ mong nữ, nàng chính mình chính là bởi vì ngoại thích dựng lên tới, đương nhiên minh bạch làm đế vương gia nữ quyến có bao nhiêu chỗ tốt. Hiện tại tiền ra bởi vì nàng mà thành kinh thành số một số hai thể diện nhân gia. Không đạo lý hiển đạt thời điểm ngược lại không tiễn nhà mình nữ nhi vào cung. Tiền Thái Hậu muốn cho tiền gia tiếp tục ra một vị hoàng hậu, mà Trương Thủ Phụ sao có thể sẽ đồng ý. Trương Thủ Phụ đã vì hoàng đế kế tiếp 10 năm làm tốt quy hoạch, hoàng đế sẽ ở năm nay xính tuyển một vị tài đức vẹn toàn, phẩm hạnh thục đều hoàng hậu. Dựa theo khai quốc di huấn, hậu cung chư phi không được từ trong triều trọng thần gia tuyển, mà muốn từ dân gian tuyển chọn, chính là vì phòng bị ngoại thích chuyên quyền. Tuy rằng di huấn không quá phù hợp thực tế, chính là trung tâm tư tưởng luôn là không lầm, kia đó là hoàng hậu nhà không thể quá hiền hách, miễn cho ngày sau quốc trượng thế đại, uy hiếp hoàng quyền. Hơn nữa nếu là hoàng hậu, kia dung mạo liền phải đoan trang hào phóng, quá yêu mị quá xuất sắc đều là không được. Xưa nay hiền hậu coi trọng đều là phẩm đức, văn tài, bởi vì mỹ mạo mà ra danh đều không ngoại lệ đều là mất nước lúc sau. Cứ như vậy, có thể nghĩ Trương Thủ Phụ lấy ra tới. đều là một ít cái dạng gì nữ tử. Chờ này phân tử thủ phụ bày mưu đặt kế quá danh sách truyền tới hoàng đế trước mặt, hoàng đế mở ra chỉ là nhìn nhìn đằng trước mấy cái tên, sắc mặt liền âm xuống dưới. Mà tiền thái hậu cũng làm không biết mệnh mà du thuyết hoàng đế, cực lực đề cử chính mình thập toàn thập mỹ chất nữ nhóm. Hoàng đế lại có tâm lập chính mình bên người một cái tiểu cung nữ làm bạn hoàng đế 5 năm, hai người tư tưởng cực kỳ phù hợp, vô luận bình sử luận cổ vẫn là thơ từ ca phú. Hoàng đế cùng cái này cung nữ đều có liêu không xong đề tài, nói không xong chê cười. Hoàng đế 8 tuổi đăng cơ tiền căn vì bộ quý phi chuyên sủng hậu cung, hắn không có được đến phụ hoàng bất luận cái gì chú ý, càng không nói đến thiên vị. Đăng cơ sau tuy rằng cẩm y hề ngọc thực, chính là ngoại có lao sư trương thủ phụ, nội có dưỡng mẫu tiền thái hậu, hoàng đế còn không có hưởng thụ thơ hấu nhất định phải học trở thành một cái trong lý tưởng thánh hiền quân vương. Tử Cấm Thành vắng vẻ 10 năm thời gian, thế nhưng chỉ có cái này tiểu cung nữ cùng hắn nói chuyện được. Hoàng đế đem cái này tiểu cung nữ dẫn vì chi kỷ, tự nhiên tưởng cấp người trong lòng một cái tốt danh phận. Thủ phụ, thái hậu các có chủ trương, muốn mệnh chính là hoàng đế tựa hồ cũng có vừa ý người được chọn, tuyển hậu khác nhau chạm vào là nổ ngay, dần dần nháo đến không thể vãn hồi. Tới rồi sau lại, lập ai vì hoàng hậu đã không quan trọng, hoàng đế, thủ phụ, thái hậu tam phương người đều cảm thấy chính mình hảo tâm không hảo báo, hoàng hậu chi tuyển bất quá là cái, chân chính mấu chốt, chính là này tam phương nhiều năm qua dương cung mà không bắn ngăn cách oán hận chất chứa. Cũng nên là thời buổi rối loạn, trong chiều phong vũ phiêu diêu thời điểm, cửa ải cuối năm thời gian Tây Bắc liền hạ một tháng tuyết, nông dân nhà cỏ sụt xuống, dê bò đồng chết, có chút địa phương thậm chí đều xuất hiện rất nhiều xác chết đói. Nội các vì quá cái thể diện năm, liền áp xuống việc này không biểu, mà là từ Trương Hiếu Liêm tư nhân viết một phong thơ qua đi, bày mưu đặt kế sơn, thiểm tổng đốc khai thương tế dân. Trương Hiếu Liêm tâm là tốt, cuối cùng hiện ra kết quả lại một trời một vực. Thủ phụ thư từ ai cũng không dám chậm trễ, nhưng mà không có chính thức triều đình điều lệnh, rất nhiều trình tự cũng chưa biện pháp đi, hơn nữa địa phương quan cũng tưởng hảo hảo qua cái năm, chờ sơn thiểm nhị mà tin tức rốt cuộc gáp không được chuyển tới thiên tử lỗ thai thời điểm, chỉ Tây An phủ một ngày liền đại khái có ngàn số chi chúng đông lạnh đói mà chết. Trong kinh bởi vì chuyện này, lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này đây đối Trương Hiếu Liêm buộc tội lại hung lại mãnh, hơn xa năm trước đầu hạ có thể địch nổi. Trong triều loạn thành một nồi cháo, mỗi người đều vội vàng viết sổ con buộc tội, hoặc là vội vàng bo bo giữ mình, cơ hồ không người còn nhớ rõ quan trung mỗi một giây đều ở người chết. Yến Vương thật sự xem bất quá đi, tự thỉnh ra kinh, đi tần thiểm cứu tế. Đêm qua tuyết nhưng đại, phong quát một đêm, mà nay ngày sáng sớm rồi lại là cái ngày nắng, thật là quái thay. Còn không phải sao? Lâm Vị Hy bụng đã phồng lên, nàng ở nha hoàn nâng đỡ hạ, chậm rãi đi ở Yến Vương phủ thật sâu hành lang gấp khúc chung. Đêm qua đại tuyết, thiên địa cây cối đều bị trắng xóa tuyết bao trùm, chỉ có mái hiên thượng tuyết bị thái dương hòa tan, lộ ra phía dưới màu xanh lục ngói lưu ly tới. Liêu Tố Nương dẫn theo váy đi xuống bậc thang, xoay người vội vội vàng vàng mà đối Lâm Vị Hy nói, nơi này có bậc thang, Vương Phi tiểu tâm dưới chân. Lâm Vị Hy thật cẩn thận mà đạp lên thực địa thượng, nói, ta không các ngươi tưởng tượng như vậy yếu ớt, lại không phải không thể đi đường, như thế nào liền đến nỗi như vậy mảnh mai. Bị câu ở trong phòng đãi 3 tháng giữ thai, lại không ra đi lại, ta xương cốt đều phải phát dì sát. Yến Vương vừa qua khỏi xong năm liền ra kinh thu thập thai cục đi, liền nguyên tiêu đều không có quá. Lâm Vị Hy một người đãi ở vương phủ, khó khăn thai y phóng lời nói kinh mã ảnh hưởng đã qua đi. Chỉ cần Lâm Vị Hy không cần quá kịch liệt mà vận động, hằng ngày hoạt động đã mất ngu. Liêu Tố Nương đau lòng Lâm Vị Hy đầu thai mang thai liền phải chính mình quá, liền đánh bạo chạy tới cấp Lâm Vị Hy làm bạn. Không nghĩ tới nổi danh bên ngoài Yến Vương Phi lại thân hòa thực, đã nhiều ngày Liêu Tố Nương thường xuyên tới Yến Vương Phủ, cùng Lâm Vị Hy cũng dần dần quen thuộc lên. Các nàng hai từ chủ viện ra tới, ở trong hoa viên đi dạo nửa vòng, hai người đều hơi mỏng ra tầng hãn. Vừa lúc phía trước có một cái đỉnh hóng gió, Lâm Vị Hy làm nha hoàn đem chắn phong mảnh bông, chỉ còn lại một mặt rộng mở, nàng tắc cùng Liêu Tố Nương tương đối ngồi xuống. Bọn nha hoàn nối đuôi nhau phủng than hỏa, trà nóng cùng điểm tâm tiến vào, chỉ là một hồi công phu, đỉnh hóng gió liền trở nên thanh hương hợp lòng người, ấm áp hỏa thuận vui vẻ. Ngồi ở trong đỉnh có thể nhìn đến bên ngoài mênh mông cảnh tuyết, trong tay phủng trà nóng ấm áp lò thưởng tuyết, thanh phong từng trận, trời cao khí sảng. trong ngực buồn bực cũng bất chi bất giác tiêu tán. Liêu Tố Nương xuýt khẩu trà nóng, ngón tay đắp men thanh sứ ly, hỏi Lâm Vị Hy, Vương Phi, ngươi là năm nay tháng tư sơ nhật tử đi. Đúng vậy. Lâm Vị Hy gật đầu, bàn tay đặt ở trên bụng, thần sắc bất chi bất giác trở nên nhu hòa, hắn đều đã 7 tháng lớn, ta đều không có cảm giác. Chờ hai tử sinh ra tới, một ngày một cái bộ dáng, kia mới kêu không biết năm tháng đâu. Nói đến hài tử, Liêu Tố Nương cũng nhịn không được đầy mặt cười, không biết cái này bảo bối là nam hay nữ, muốn ta xem hắn đảo hiểu được đau lòng mẫu thân. Hắn chuyên môn chọn ở xuân về hoa nở tháng tư sinh ra, nhưng còn không phải là vì làm vương phi thiếu chịu điểm tội sao. Đến lúc đó sinh hài tử thời điểm thời tiết vừa vặn, ở cứ cũng không đến mức giống đại mùa hè như vậy ngao người, hơn nữa đến lúc đó, Yến Vương khẳng định đã trở lại. Liêu Tố Nương càng nói càng cảm thấy quả thực giống như ý trời giống nhau, Lâm Vị Hy nghe được Cố Huy Ngạn tên, trên mặt cười không khỏi thu thu, chỉ mong đi. Yến Vương khẳng định sẽ trở về. Liêu Tố Nương cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu, thế nhưng chọc Lâm Vị Hy đau buồn. Nàng chạy nhanh an ủi Lâm Vị Hy, Yến Vương chuyến này là đi cứu tế, nếu không phải trong triều thật sự không ai, Yến Vương như thế nào sẽ bỏ xuống các ngươi nương hai nhi, chính mình ra kinh cứu tế đâu. Quan trung sự thật ở nháo đến không ra gì, tướng công mấy ngày trước đây mỗi ngày hạ triều đều là lo lắng sốt ruột, thẳng đến Yến Vương chờ lệnh, hắn mới rốt cuộc yên lòng, đối ta nói quan trung là tam tần lượng Hán Long Hưng nơi, hiện giờ sát chết đói khắp nơi, chậm trễ nữa đi xuống, khủng sinh biến cố. Nhưng hiện giờ Yến Vương đi, kia tất nhiên liền vô ngu. Lâm Vị Hy không nghĩ tới tương lai thân thủ phụ đối Yến Vương đánh giá như vậy cao. Thân trưởng Châu lo lắng không sai. Nếu quan trung tuyết thai chậm chạp không xử lý, chỉ sợ nếu không bao lâu sẽ có người bóc can khởi nghĩa. Tần Hán tùy đường đều là từ nơi đó dựng dục mà đến, có lẽ quan trung này phiến thổ địa vận mệnh chú định mang theo cái gì lực lượng, quan trung tạo phản, không phải việc nhỏ. Mắt thấy hiện giờ Trương Hiếu Liêm cùng Hoàng thượng khởi xấu xa, Lâm Vị Hy cơ bản có thể kết luận, kia bổn thiên thư là đúng, thực mau Trương Hiếu Liêm liền sẽ chết bệnh, người tâm phúc một đảo, Trương đảng cây đổ bầy khỉ tan đưa. Từ nay về sau 10 năm triều đình đều bao phủ ở thanh toán Trương Hiếu Liêm, phủ định Trương Hiếu Liêm, sau đó lại vì Trương Hiếu Liêm sửa lại án xử sai phong ba trung. Mà Trương Hiếu Liêm lúc sau vị kia thủ phụ, chính là thân Trường Châu, trước mặt vị này Liêu Tố Nương phu quân. Thân thủ phụ nguyên quán Trường Châu, hiện giờ trong triều vây cánh tình hành, nhân nguyên quán mà tự nhiên hình thành bang phái cũng thập phần cường thịnh, cho nên quan trường trung nhiều lấy địa danh xưng hô. Lâm Vị Hy cũng thuận quan trường cách làm, xưng hô giờ thân hành vi thân Trường Châu. Nói lên thiên thai mạng người, Liêu Tố Nương cũng cảm khái, ai biết năm nay tuyết hạ đến như vậy hung đâu, nghe nói Tây An Phủ bên kia, mỗi ngày đều phải đông chết hơn 1.000 người. Có đôi khi người một nhà đều đông chết, liền nhặt xác người đều không có. Ai, không riêng gì tướng công, kỳ thật rất nhiều người đều ở lo lắng Tây Bắc bên kia tình huống. Tây Bắc dân phong bưu hãn. Cách đó không xa còn có ngoại địch như hổ rình mồi, vạn nhất quan trung loạn lên, bác địch sấn hư nam hạ, vậy phiền toái. Kẻ hèn địch lỗ đương nhiên không thể cùng triều đình địch nổi, chính là những người này đánh tới đánh lui, chịu khổ đều là ba cánh. May mắn còn có Yến Vương, từ Yến Vương ở, ngoại chiến đấu tranh nội bộ đều là vô ngu. Lâm Vị Hy bật cười, vương gia bất quá đi rồi mười mấy ngày, hiện tại chỉ sợ vừa mới tiến Tây An Phủ. Hiện tại liền nói những lời này cũng quá sớm. Này như thế nào có thể kêu sớm? Liêu Tố Nương ngoài dự đoán mà nghiêm túc mặt, trịnh trọng mà nói, 10 năm trước Bắc địa phạm biên, phía Bắc Yến Triệu Tề chờ mà đều ở đánh giặc, còn không phải lại gần Yến Vương một người, dần dần bình định các nơi chiến loạn. Mấy năm trước trong kinh đại loạn, không có Yến Vương kịp thời nhập kinh Cần Vương, không chừng hiện giờ là cái gì cảnh tượng. Yến Vương công tích, toàn bộ Đại Chu đều ghi tạc trong lòng. Ta cùng tướng công tuy là bừa bãi vô danh hạng người, nhưng cũng thiệt tình kính ngưỡng Yến Vương. Hiện giờ Tây Bắc lại gặp thiên tai, Yến Vương không màng cửa ải cuối năm giá lạnh, thậm chí nhận tâm lưu lại có thai Vương Phi, tự mình đi Tây Bắc cứu tế, hắn này cử không biết lại muốn cứu nhiều ít ba cánh. Yến Vương cao thượng, lệnh người kính ngưỡng. Ta nói như vậy cũng không phải vì gặp may hoặc là nính hót, nay thật sự là ta thiệt tình lời nói. Liêu Tố Nương này một phen nói đến trịnh trọng. Lâm Vị Hy cũng không khỏi đoàn chính lên. Nàng nhìn Liêu Tố Nương một hồi, chậm rãi cười nói, Tố Nương chi nói quá lời du ngàn quân, ta đại vương ra cảm tạ Tố Nương cùng thân Minh Châu tín nhiệm. Ngươi ngày thường nhìn văn văn ngược ngược, cũng không yêu ra cửa giao tế, không nghĩ tới đối chính sự đảo có thấy đệ. Liêu Tố Nương đột nhiên bị khen, gương mặt phím hồng, thẹn thùng mà cười, bất quá là nghe tướng công nói chút, ta lung tung học được mà thôi, nào đảm đương nổi vương phi tán. Như thế nào không đảm đương nổi? Tố Nương tuy là nữ tử, nhưng cân quắc không nhường tu mi, thấy đệ chi sắc bén làm người tự thẹn không bằng. Lâm Vị Hy lời này phát ra từ thiệt tình, trách không được kiếp trước Liêu Tố Nương qua đời nhiều năm sau thân Minh Châu đều không có tụ cưới, vẫn như cũ đối Liêu Tố Nương nhất vãng tình thầm, nói vậy bọn họ vợ chồng thường xuyên thảo luận chính sự, lẫn nhau tâm ý tương thông lẫn nhau vì chi kỷ, như vậy cảm tình quả thực khả ngộ bất khả cầu. Mặc dù ở chính mình hậu viện, chung quanh không có một bóng người, các nàng cũng không hảo nói quá lâu ngày sự. Lâm Vị Hy cùng Liêu Tố Nương trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thực mau xoay đề tài, ngươi hôm nay ra tới, đem mấy cái hải tử đều để lại cho thân Minh Châu, không thành vấn đề sao? Có thể có cái gì vấn đề? Liêu Tố Nương thập phần yên tâm, kia mấy cái tiểu không lương tâm thực thích quấn lấy bọn họ cha, cũng không nghĩ rốt cuộc là ai đem bọn họ sinh ra tới. Ta cũng không nghĩ thường xuyên đợi trong nhà, giống như ta trừ bỏ trong nhà, liền không địa phương có thể đi giống nhau. Đừng động bọn họ, chúng ta tự tại nói chuyện. Ngược lại là ngươi, đã nhiều ngày trong vương phủ chỉ có ngươi một người, mặc dù có nô bộc ở, cũng quá vất vả. Ta có thể có cái gì vất vả? Lâm Vị Hy cười nói. Nếu ấn thiên thư trung quý đạo, Liêu Tố Nương ở phía trước năm đoan ngọ khi bị Triệu Vương đẩy xuống hồ nước, như vậy một thân hai mệnh, sớm qua đời. Nay một đời bởi vì Lâm Vị Hy kịp thời kéo Liêu Tố Nương một phen, nàng không có rơi xuống hồ nước, cũng bình an sinh hạ hải tử, thân Minh Châu phu nhân tự nhiên cũng không có hàn ra cái kia nữ nhi chuyện gì. Hiện giờ Lâm Vị Hy nhìn bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ, trong lòng yên lặng nói câu thật tốt. Liêu Tố Nương thấy Lâm Vị Hy tuy rằng cười, nhưng là tươi cười trung hình như có cô tịch. Liêu Tố Nương trong lòng hiểu rõ, Yến Vương phi ngoài miệng không nói, chính là Yến Vương ly kinh, nàng trong lòng vẫn là thực tưởng nhậm đi. Nói đến cũng là, cái nào nữ tử mang thai thời điểm không nghĩ làm trượng phu bồi đâu, huống chi Lâm Vị Hy vẫn là đầu một thai, bọn họ phu thê cảm tình lại từ trước đến nay thực hảo. Liêu Tố Nương cũng không biết nên khuyên như thế nào, nàng tuy rằng chém đinh chặt sắt mà nói ở Lâm Vị Hy sinh sản trước Yến Vương nhất định có thể gấp trở về, nhưng là tuyết thai lúc sau khủng có ôn dịch, Yến Vương muốn đề phòng dịch bệnh, còn muốn đề phòng các nơi bất ngờ làm phản, ai dám thật phóng lời chắc chắn nói Yến Vương tháng 4 là có thể trở về. Liêu Tố Nương trong lòng thương tiếc, Lâm Vị Hy đối nàng vốn là có ân cứu mạng, hơn nữa nàng là Yến Vương thế tử, Liêu Tố Nương phu thê hai người đều thực kính trọng Lâm Vị Hy. Hiện tại nhìn đến tinh xảo xinh đẹp tựa như tiên Nga Yến Vương phi lộ ra tịch liêu thái độ, Liêu Tố Nương nữ nhân này đều cảm thấy chịu không nổi. Liêu Tố Nương dẫn Lâm Vị Hy hướng hải tử phương hướng nói, Liêu Tố Nương đã dục có một nhi một nữ, nàng nói lên dục nhi kinh tới quả thực thao thao bất tuyệt, Lâm Vị Hy bất chi bất giác cũng bị mang đi vào. Nói lên hải tử, Lâm Vị Hy thần sắc quả nhiên tinh thần rất nhiều, Liêu Tố Nương dần dần yên tâm. Các nàng hai đang ở nói chuyện, đột nhiên nhìn đến đường mòn một khác đầu đi tới một bóng người. Đại tuyết thiên trước mắt bạc trắng, duy độc người này xuyên một thân đào hồng, ở một mảnh ngân trang tố khỏa chung nói không nên lời đục lỗ. Lâm Vị Hy nhìn đến người này cũng kỳ quái, nàng hỏi bên cạnh thị nữ, đây là ai? Hồi Vương Phi, đây là thế tử tân mang về phủ nương tử. Cố Trình Diệu tiếp. Lâm Vị Hy kinh ngạc, chuyện khi nào, nàng cái này vương phủ chủ mẫu kiêm mẹ kế như thế nào một chút cũng không biết. Theo người tới đi vào, nàng mặt cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Lâm Vị Hy nhìn đến đối phương mặt thời điểm, sắc mặt liền bỗng chốc trầm đi xuống. Cái này thiếp thất, lớn lên cùng nàng kiếp trước thập phần giống nhau. Chương 97 sinh sản. Lâm Vị Hy nhìn đến từ nhỏ kính thượng đi tới cái kia nữ tử, mặt bỗng chốc trầm hạ. Tuy rằng chỉ là mơ mơ hồ hồ bóng dáng, nhưng là nữ tử này đôi mắt đại, mũi cao thẳng, quăng coi trọng nửa khuôn mặt. Sắc thật có vài phần cao hy bộ dáng. Lâm Vị Hy lại nghĩ vậy là Cố Trình Diệu mang về tới nữ nhân, còn che che giấu giấu không cho nàng biết, nàng như thế nào có thể không tới hỏa. Huyền Nguyệt nhìn đến vị này lộ nương thời điểm liền cảm thấy không ổn, chờ thoáng nhìn Lâm Vị Hy biểu tình không tốt, nàng trong lòng nắm thật chặt, chạy nhanh đi xuống bậc thang, đối với bên ngoài tùy hầu tiểu nha hoàn phất tay, Vương Phi tiếp khách, ai cho các ngươi phóng người không liên quan tiến bảo. Bọn nha hoàn hoang mang rối loạn vội vội đi kéo lộ nương đi ra ngoài, nhưng là lộ nương lại không chịu phối hợp. Nàng ăn mặc một tiếng đào hồng áo váy, búi tóc vặn đến cực cao, ở trắng non tuyết địa thượng quả thực chói mắt lợi hại. Vương phi mẫu thân, nô gia là thế tử mang về tới, còn không có tới cấp ngài thỉnh ăn đâu. Lâm Vị Hy sắc mặt lạnh băng, Liêu Tố Nương nhìn cũng cảm thấy xấu hổ. Nàng đã sớm nghe nói Yến Vương phủ thế tử phi đột nhiên khám phá hồng trần, dọn tiến Phật đường cấp bà mẫu cầu phúc đi. Nhà ai nữ quyến hảo hảo phú quý nhật tử không hưởng, một hai phải tiến lục căn thanh tĩnh nơi phụng dưỡng Phật tổ đâu. Này vừa thấy chính là lý do. Chính là cái này đề tài ở kinh thành đã là trở thành cấm kỵ, lại hảo bát quái phu nhân thái thái cũng không dám nhàn thoại này đó. Yến Vương phủ thế tử phi tiến Phật đường là ở Vương phi chấn kinh động thai khí lúc sau. Hơn nữa nghe nói Anh quốc công phủ lao phu nhân tới Yến Vương phủ một chuyến, trở về liền khí bị bệnh. Đủ loại dấu hiệu liên hệ ở bên nhau, chỉ sợ thế tử phi bị giam cầm nguyên nhân rất có thể cùng Vương phi có quan hệ, nói không chừng kinh mã một chuyện liền rất có môn đạo. Liên tưởng đến nơi này ai đều là một thân hãn, nơi nào còn dám miệt mài theo đuổi đi xuống. Cửa ải cuối năm khi các nữ quyến lại tụ hội, ca vũ thăng bình trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, toàn bộ đều cười chúc Tết. Đối đã từng nổi bật cực kỳ Yến Vương thế tử phi cao nhiên một chữ đều không đề cập tới. Phảng phất trong kinh thành, trước nay liền không có này hào người. Hiện tại Liêu Tố Nương nên diện đụng vào thế tử Cố Trình Diệu tân mua thiếp thất, tựa hồ lại xác minh kinh thành trung mặc mà không tuyên suy đoán, có thể nghĩ Liêu Tố Nương có bao nhiêu xấu hổ. Bên kia bọn nha hoàn nửa là khuyên nửa là hiệp, Sam Lộ Nương bay nhanh đi ra ngoài. Đám người rốt cuộc nhìn không tới sau. Huyền Nguyệt túi đầu cùng Lâm Vị Hy thỉnh tội, nô tỳ thất trách, phóng người rảnh rỗi tiến vào va chạm Vương Phi cùng Liêu Thái Thái, thỉnh Vương Phi giáng tội. Bất luận cái gì một cái gia đình đứng đắn đều sẽ không làm thiếp thất ra mặt đón khách, ở đãi khách khi đột nhiên chạy vào một cái một thân đào phấn, nói không rõ thân phận nữ nhân, đối tiến đến làm khách phu nhân tới nói đã xem như thất lễ. Liêu Tố Nương chạy nhanh cười giảng hòa, không sao, đối phương cố ý vì này. Các ngươi an bài lại chu đáo chặt chẽ cũng ngăn không được. Vừa lúc ngồi đến lâu rồi, ta có điểm mệnh, hơn nữa Vương Phi không thể thụ hàn, chúng ta này liền trở về đi. Làm cho Liêu Tố Nương mặt, Lâm Vị Hy cũng không có nói thêm cái gì, cười nhạt mang theo Liêu Tố Nương hồi chính viện. Chờ Liêu Tố Nương vừa ly khai, Lâm Vị Hy sắc mặt lập tức lãnh xuống dưới, hôm nay là chuyện như thế nào? Huyền Nguyệt tiến lên một bước quỳ trên mặt đất, túi lầu nói, bẩm Vương Phi. Nô tỳ vốn dĩ ở trên đường nhỏ an bài nhân thủ, chính là hoa viên đại, hơn nữa hạ tuyết, thủ lộ bà tử không thấy được lộ đường, khiến cho nàng cấp xông vào. Là nô tỳ thất trách, thỉnh Vương Phi giáng tội. Yến Vương phủ hoa viên chiếm địa rộng lớn, hiện giờ mùa đông trăm mục tiêu điều, càng thêm chống trải đến lợi hại. Hoa viên lộ bốn phương thông suốt, nếu có người nhìn hảo muốn trà trộn vào tới, chỉ bằng vào nhập khẩu mấy cái bà tử như thế nào ngăn được đâu. Hung chi ở chính mình trong phủ. Huyền Nguyệt trọng tâm vốn cũng không là gác trạm kiểm soát, nàng đem càng nhiều nhân thủ an bài ở Vương Phi bên người, tiểu tâm trông chừng Lâm Vị Hy. Ai cũng không nghĩ tới, cái này không danh không phận nữ tử thế nhưng như vậy lớn mật, dám trước công chúng xuyên đào hồng, còn đĩnh đạc chạy đến Lâm Vị Hy trước mặt tới. Lâm Vị Hy cũng biết hôm nay việc không thể toàn quái Huyền Nguyệt, nàng phạt Huyền Nguyệt 3 tháng bổng lộc, khiến cho Huyền Nguyệt đi lên. Nàng kêu lộ nương. Huyền Tinh khó xử. Tận lực thật cẩn thận mà đáp lời, là thế tử đem nàng mang về tới thời điểm chưa nói là cái gì danh phận, phía dưới người không dám thiện làm chủ trương, liền tạm thời lộ nương kê. Cố Trình Diệu đem người mang về tới, lại không nói đây là thiếp thất vẫn là thông phòng hoặc là chính là một cái bình thường ca cơ ngoạn vật. Thanh Tùng Viên bọn nha hoàn mới vừa đã trải qua thế tử phi đại kiếp nạn, hiện tại đều nhân tâm hoảng sợ, nơi nào còn dám tùy tiện ứng thừa. Các nàng sợ kêu cao chọc chủ tử không vui, nhưng là lại thật là không thể kêu vì cô nương, đành phải lấy nữ tử tên chung một chữ, mơ mơ hồ hồ kêu lộ nương. Nàng là người nào? Khi nào tiến vương phủ? Nói tới đây Lâm Vị Hy quả thực giận sôi máu, Cố Trình Diệu đây là có ý tứ gì? Không nói một lời mà tìm một cái mặt mày cùng cao nhiên rất giống nữ tử trở về, rồi lại lén lút không cho Lâm Vị Hy biết. Hắn đây là tưởng ghê tầm ai? Huyền Nguyệt càng thêm cẩn thận, nín thở lắc lắc đầu, liền rũ mắt không chịu nói nữa. Lâm Vị Hy biết cùng Huyền Nguyệt cũng hỏi không ra cái gì, việc này nếu thật muốn hỏi, đến đi hỏi chính chủ. Hôm nay vội vàng vừa thấy, vị này lộ nương đầy người đào hồng, trên đầu đuôi tóc trọn cao cao, mặt trên còn châm tóc vàng thoa. Chỉ có chính thê mới có thể xuyên chính hồng đỏ thẫm, mà Lộ Nương xuyên sáng ngời diễm lệ chỉ so chính hồng lùn một cái sắc điệu đào hồng, có thể thấy được này khí thế trưng dương, lòng dạ nhi cao thật sự. Lộ Nương bất quá một cái vô danh vô phận mua trở về nữ tử, nàng nơi nào tới tự tin như vậy trương dương, cơ hồ là trắng trợn táo bạo mà khiêu khích chính thê mặt mũi. Nguyên do chỉ có thể xuất từ nam chủ tử trên người. Tất nhiên là mỗi vị tôn quý chủ tử cho nàng cái gì ảo giác, mới làm nàng cảm thấy chính mình thù vì được sủng ái, vừa vận thế tử chính thê bị biếm lanh cung, có lẽ nàng có thể ra sức một bác, cho chính mình bác cái chắc phi thậm chí chính phi tiền đồ trở về. Cho nên Lộ Nương mới rêu rêu rao rao mà tới tìm Lâm Vị Hy, còn mưu toan cấp Lâm Vị Hy dập đầu, từ Lâm Vị Hy nơi này qua Minh Lộ. Thật là thật to gan. Còn thể thống gì? Lâm Vị Hy tức giận đến không nhẹ, nàng tay phanh mà chụp ở trên mặt bàn, mãn nhà ở người đều liễm khí nín thở, lúng ta lúng túng không dám ngôn ngữ. Lâm Vị Hy đương nhiên sinh khí, chính là nàng chính mình cũng rõ ràng. Nàng khí cũng không phải bởi vì cố trình diệu hồ nháo lánh cái nữ nhân trở về, cũng không phải bởi vì cố trình diệu vô nguyên tắc sùng ái cơ thiếp, hỏng rồi thể diện quy củ. Nàng khí, là cái kia nữ tử diện mạo giống Cao Hy. Nay cũng không phải Lâm Vị Hy tự luyến, mà là bởi vì gương mặt kia nàng ở trong gương nhìn 17 năm, nàng nơi nào nhận không ra chính mình kiếp trước diện mạo. Tuy rằng chỉnh thể cảm giác hoàn toàn bất đồng, chính là che khuất miệng cùng cằm, quang coi trọng nửa khuôn mặt. Đột nhiên dưới thực dễ dàng sinh ra ảo giác. Cái này làm cho Lâm Vị Hy sinh ra một loại bị mạo phạm cảm giác. Chính là nguyên nhân chính là vì nàng rõ ràng, nàng mới không có biện pháp nói. Nàng vì cái gì hội kiến quá Cao Hy? Liên tính nàng biết đó là Cao Hy, chính là thế tử tưởng niệm vong thê, tìm một cái mặt mày tương tự nữ nhân trở về sủng. Quan Lâm Vị Hy cái này mẹ kế chuyện gì? Lâm Vị Hy khí nửa ngày, vẫn là cảm thấy sốt ruột cực kỳ. Cuối cùng nàng chỉ có thể mặt trầm xuống, thập phần không kiên nhẫn mà cùng Nguyễn Nguyệt nói, truyền lời cấp thế tử, hắn nguyện ý nạp tiểu liền nạp, nguyện ý sủng túng cũng không cái gọi là. Chính là làm hắn nhớ kỹ, một khi ra hắn cái kia sân, liền quản hảo hắn nữ nhân. Còn dám giống hôm nay như vậy vọt tới ta trước mặt, cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa, đối hắn đầu quả tim nhóm không khách khí. Nguyễn Nguyệt túi đầu nghe lệnh, nghe được lời này, Nguyễn Nguyệt đôi mắt đi xuống rũ rũ, thấp giọng nhận lời. Huyền Tinh liền không có Huyền Nguyệt như vậy nhiều tâm tư, nàng thấy Lâm Vị Hy tâm tình không tốt, lấy lòng mà bưng cam quýt lại đây lột, vương phi, tân thượng cống cam quýt, ngài nếm thử. Lâm Vị Hy nơi nào có ăn uống, nàng nhìn lướt qua, nói, trước phóng đi. Huyền Tinh yên lặng mà cấp Lâm Vị Hy lột quả quýt, nàng đem dịch sạch sẽ quất cánh đặt ở thủy màu xanh lá sứ bàn thượng, một bên vô ý thức mà lẩm bẩm, bọn họ chính là nhìn vương gia không ở thôi. Nếu là vương gia hiện tại ở trong phủ, ai dám làm ngài sinh khí? Nhắc tới Cố Huy Ngạn, Lâm Vị Hy phẫn nộ quả nhiên yếu bớt, ngược lại trở nên phiền muộn mờ mịt. Cố Huy Ngạn rời đi đã nửa tháng, khoảng cách nàng đãi sản không đến 3 tháng, Cố Huy Ngạn thật sự đuổi đến trở về sao? Cố Huy Ngạn đi đến thời điểm phi thường cấp, vội vàng liền truyền lời nói hắn muốn ra xa nhà. Chờ Lâm Vị Hy đem hắn hành trang đóng gói hảo, đều không có nói chuyện riêng tư công phu. Hắn liền mang theo người đi rồi. Mà làm cho như vậy nhiều hạ nhân ra thân mặt, Lâm Vị Hy lại không có khả năng cùng hắn nói sinh sản linh tinh sự tình. Cho nên Cố Huy Ngạn rốt cuộc có biết hay không nàng sẽ ở tháng tư đãi sản đâu. Lâm Vị Hy lòng tràn đầy đều là hạ xuống, nàng đương nhiên có thể viết thư nói cho hắn, chính là Cố Huy Ngạn đi phía trước, cùng nàng vẫn là không lạnh không đạm đâu. Huống chi Cố Huy Ngạn lần này ra cửa thật sự là có chính sự trong người. Lâm Vị Hy tùy tiện gửi thư qua đi thúc giục hắn sớm về, cái này kêu chuyện gì? Vương Phi. Lâm Vị Hy lấy lại tinh thần, nhìn đến Uyển Tinh chính quan tâm mà nhìn nàng. Lâm Vị Hy lúc này mới phát giác chính mình đã ngây ra thật lâu. Lâm Vị Hy đột nhiên liền nảy lên một cổ khí, nàng thấp giọng nói, ái trở về không trở lại, dù sao trưởng tử sinh ra không đổi kịp, lại bỏ lỡ một cái lại không phải cái gì hiếm lạ sự. Ngươi không trở lại. Ta liền chính mình cho hắn lấy tên. Huyền Tinh không nghe rõ Lâm Vị Hy nói cái gì, nhưng là xem Vương Phi sắc mặt, nói vậy các nàng vẫn là không biết cho thỏa đáng. Huyền Tinh hắc hắc cười làm lành, không dám xen mồm. Không có gia chủ nhật tử quá đến cực thong thả lại cực nhanh chóng, thong thả là bởi vì Lâm Vị Hy mỗi ngày đều là hề hoài, tựa hồ mỗi một ngày đều không có khác nhau, nhanh chóng là bởi vì nàng còn không có phát hiện, thời gian cũng đã tới rồi 3 tháng. Lâm Vị Hy hành động đã phi thường không tiện, đi ra ngoài tất nhiên yêu cầu người đỡ. Nhưng mà nàng bụng đại lợi hại, vòng eo lại vẫn như cũ tinh tế. Cố Trình Diệu hôm nay chiếu quy củ tới thỉnh an, tiến vào khi vừa lúc nhìn đến Lâm Vị Hy từ nha hoàn đỡ ở trong sân đi lại. Nàng bụng đã cao cao phồng lên, chính là vòng eo lại tế cực kỳ, Cố Trình Diệu cơ hồ nhéo một phen mồ hôi lạnh, hắn sợ bên cạnh hạ nhân hơi không cẩn thận, liền đem Lâm Vị Hy eo bẻ gãy. Cố Trình Diệu đôi mắt đi theo Lâm Vị Hy trên người, không khỏi liền mang ra vài phần vội vàng. Huyền Nguyệt đi theo ở Lâm Vị Hy bên cạnh người, nghe được thế tử đến thời điểm nàng liền cảnh giác lên, chờ nhìn đến Cố Trình Diệu lúc này biểu tình, nàng trong lòng trầm trầm, lập tức đi tới, thanh thanh thúy thúy mà hô thanh, thế tử vạn phúc. Trong trẻo giọng nữ lập tức liền đem Cố Trình Diệu suy nghĩ kéo trở về, hắn nhìn đến trước mặt nha hoàn chính cảnh giác mà nhìn chính mình. Cố Trình Diệu chỉ là liếc mắt một cái, ngay sau đó không thanh sắc mà từ Huyền Nguyệt bên người đi qua, ngừng ở 5 bước xa vị trí, xa cách ổn thỏa mà cấp Lâm Vị Hy hành lễ, nhi thần cho mẫu thân thỉnh an. Cao đường đều ở, Cố Trình Diệu cũng thân thể khỏe mạnh, không đạo lý vắng họp mỗi ngày sớm tối thưa hầu. Ngày xưa Lâm Vị Hy đều cố ý né tránh, Cố Trình Diệu tới thỉnh an thời điểm, cách cửa sổ nói một câu, liền tính thỉnh an kết thúc. Nhưng là hôm nay thời gian an bài không khéo, thế nhưng nên diện đụng phải. Lâm Vị Hy sắc mặt nhàn nhạt, tùy ý điểm phía dưới cũng đừng xe mặt, kinh này một chuyện, nàng cũng vô tâm tình ở trong sân đi đường lấy bảo đảm sinh sản thuận lợi, nàng làm Uyển Tinh đỡ nàng hướng phòng trong đi. Dựa theo thường lui tới, Cố Trình Diệu hiện tại liền có thể xoay người đi rồi. Chính là hôm nay không biết vì sao, Cố Trình Diệu lại tưởng lại ở lâu một hồi, hắn sắc mặt như thường mà đi theo Lâm Vị Hy đi vào nhà chính. Phía sau Huyền Nguyệt tầm mắt cơ hồ muốn ở hắn trên lưng trước ra một cái động tới. Mẫu thân gần đây tốt không? Đệ đệ muội muội nhưng có nháo ngải. Lâm Vị Hy kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn Cố Trình Diệu liếc mắt một cái, nói, thượng hảo, thế tử có tâm. Cố Trình Diệu dừng một chút, lại hỏi, nghe nói, gần nhất mẫu thân ăn uống không tốt, cơ hồ đều không thế nào ăn cái gì. Lâm Vị Hy thai nghén thời điểm không nhiều lắm phản ứng. Không nghĩ tới rồi sắp sinh trong khoảng thời gian này ngược lại ghê tởm lợi hại, nhìn cái gì đều không có ăn uống. Chính là ai đều biết, Lâm Vị Hy trong khoảng thời gian này là không thể thiếu sức lực. Lâm Vị Hy vẫn là một bộ không để bụng bộ dáng, ngữ khí lạnh lẽo, cái nào người như vậy nhiều chuyện, đến ngươi trước mặt nói này đó. Cố Trình Diệu có chút bất đắc dĩ, Lâm Vị Hy trước nay đều là như thế này tùy hứng, nàng chính mình thân thể không tốt, mỗi người đều vì nàng dẫn theo tâm. Nàng chính mình lại một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Cố Trình Diệu không dám kích thích nàng, chỉ có thể theo nói, cũng không có người lắm miệng. Ngươi sinh sản là chúng ta vương phủ lớn nhất sự, toàn phủ người cũng không dám thả lỏng, nào còn cần người khác cố ý nhắc nhở. Ngươi thân cốt nhược, nghe nói nữ tử sinh sản lại là cực kỳ hao tổn khí huyết sống, ngươi hiện tại không hảo hảo ăn cái gì, đến lúc đó nào có sức lực. Những lời này Lâm Vị Hy đã nghe qua rất nhiều biến. Nàng tùy ý mà ân một tiếng, thậm chí liền đầu đều không có nâng. Cố Trình Diệu đầy ngập quan tâm, lại phảng phất đánh vào trong không khí. Cố Trình Diệu không khỏi tự giễu mà cười, nay đã khác xưa, mặc hắn nói lại nhiều quan tâm nói, Lâm Vị Hy liền nghe đều lười đến nghe, càng không nói đến lọt vào tai. Chỉ sợ lời này chỉ có từ phụ thân trong miệng nói ra, Lâm Vị Hy mới có thể nhiều ít nghe đi vào chút đi. Hắn biết hắn cảm tình lỗi thời thả không dùng được. Ngược lại sẽ đem Lâm Vị Hy đặt nguy cơ bên trong. Cố Trình Diệu cũng quyết tâm vùi lấp này hết thảy, bọn họ đều hẳn là có tân nhân sinh. Chính là vô luận hắn hạ bao nhiêu lần quyết tâm, chớ nghe được hạ nhân trong lúc vô ý nói lên Vương Phi ăn uống không tốt, đã nhiều ngày cơm chiều cơ hồ không nhúc nhích nói khi, hắn vẫn là không lay chuyển được chính mình nội tâm, tưởng tự mình lại đây nhìn xem. Hắn cho chính mình tìm lấy cớ, hắn chỉ là lại đây xem Lâm Vị Hy liếc mắt một cái. Chính là chờ thật sự gặp được người, hắn rồi lại tưởng cùng nàng nhiều đãi một hồi, khuyên nàng hảo hảo ăn cơm, bảo trọng thân thể. Lâm Vị Hy tiễn khách ý tứ phi thường rõ ràng, nhưng là Cố Trình Diệu lại ở nàng trước người lặng im thật lâu sau, hồi lâu đều không có nhích người ý tứ. Lâm Vị Hy trong mắt trong trẻo sâu thẳm mà dừng ở Cố Trình Diệu trên người, khinh phiêu phiêu rơi xuống liếc mắt một cái, thế tử, ngươi còn có việc. Cố Trình Diệu tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Đột nhiên lộ ra một cái thực bất đắc dĩ cười, nói nó là cười có lẽ đều miễn cưỡng, ngươi nói không tồi, ngươi quả nhiên nhìn đến ngày này. Cái gì? Lâm Vị Hy nghi hoặc mà quay đầu, nhưng mà nàng lại không có nhìn đến Cố Trình Diệu biểu tình. Cố Trình Diệu quay mặt đi, cố tình nhìn ngoài cửa sổ sinh cơ bừng bừng cảnh xuân, phụ thân ngày hôm trước đưa về tin tới, Tấn Thiểm Hai mà đã an bài thỏa đáng, hắn hẳn là thực mau là có thể đã trở lại. Phụ thân phải về tới, nàng cũng có thể chân chính an tâm. Lần này Cố Trình Diệu không có chờ Lâm Vị Hy trả lời, không đợi nàng phản ứng, liền mau chân hướng ra ngoài đi rồi. Lâm Vị Hy đương nhiên cảm thấy không thể hiểu được, nàng chỉ đương Cố Trình Diệu nổi điên, cũng không có đem lúc trước câu nói kia để ở trong lòng. Hiện giờ đã là 3 tháng mạt, kinh thành nơi trốn phồn hoa điểm xuyết, xuân phong mát lạnh lại mềm mại. Dựa theo Hiến Vương mấy ngày trước đây đưa về tới tin, hắn hẳn là ở tháng 4 sơ để kinh, vừa vặn có thể đuổi kịp Lâm Vị Hy sinh sản. Chính là trên đời này sự chính là như vậy xảo, cùng Cố Trình Diệu nói chuyện cùng ngày chẳng vạng, Lâm Vị Hy đột nhiên cảm thấy đau bụng, theo sau đau từng cơn dần dần mãnh liệt, thậm chí ngay cả đều đứng không yên. Đã sớm chuẩn bị tốt bà đỡ lại đây nhìn nhìn, biểu tình nghiêm túc mà nói, Vương Phi chỉ sợ muốn phát động. Huyền Tinh quả thực khiếp sợ, chính là ly tính tốt thời gian còn có nửa tháng. Nữ tử sinh sản các có các tình huống, sớm phát động nửa tháng lại thường thấy bất quá. Bà đỡ nói liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, mau đi gọi người lại đây, chỉ sợ Vương Phi liền ở đêm nay. Chương 98 Minh Châu. Bà đỡ nói xong lời này, trong viện nha hoàn rõ ràng luôn uống, Vương gia không ở trong phủ, đi thỉnh người nào lại đây. Huyền Nguyệt phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, chạy nhanh đi thọ khang đại trưởng công chúa trong phủ gọi người, đại trưởng công chúa kiến thức rộng rãi, khẳng định có chủ ý còn có thân phủ Liễu nương tử, nàng sinh quá hai đứa nhỏ. Hẳn là cũng biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là lập tức liền phải cấm đi lại ban đêm, chúng ta hiện tại gia phủ chỉ sợ không kịp. Đều đủ rồi. Lâm Vị Hy lại từng đợt đau qua đi, hiện tại mặt đều là trắng xanh. Nàng giữa trán chuế tinh mịn mồ hôi, mặt không có chút máu, vừa thấy liền biết vô cùng đau đớn. Lâm Vị Hy cơ hồ là cường trống nói, sắc trời đã tối, không cần phải đi quấy rầy đại trưởng công chúa cùng Liêu Tô Nương. Trong vương phủ sinh sản đồ vật đã chuẩn bị hồi lâu, nên có đồ vật đều là có sẵn, hai cái bà đỡ cũng là kinh nghiệm lao đạo hàng người. Các ngươi một hồi nghe bà đỡ nói, cứ như vậy đỡ đẻ đi. Vương Phi. Cao Nhiên bị quan tiến Phật đường, Yến Vương cũng không ở trong phủ, hiện tại Lâm Vị Hy sắp lâm buồn, lập tức trong vương phủ liền cái chủ sự người cũng chưa, bọn nha hoàn khó tránh khỏi hoảng hốt. Cũng may Lâm Vị Hy ngày thường đối với các nàng yêu cầu cực nghiêm. Cho dù tại đây loại trường hợp, bọn nha hoàn các nơi chạy vội đi đoan kéo thiêu nước ấm, khẩn trương nhưng có tự, không một cái hiện ra loạn thái. Cố Trình Diệu cứ theo lẽ thường ở thư phòng đọc sách, hôm nay không biết vì sao, hắn hồi lâu cũng vô pháp tính hạ tâm. Hắn nghe được bên ngoài nha hoàn chạy tới chạy lui, tiếng bước chân rất lớn, Cố Trình Diệu đẩy cửa ra hỏi, làm sao vậy? Vương Phi đột nhiên đau từng cơn, hiện tại đã tiến phòng sinh. Cố Trình Diệu hung hăng kinh ngạc một chút. Chuyện lớn như vậy, vì cái gì không ai tới nói cho nàng. Lâm Vị Hy liền tính toán chính mình tới làm sao. Cố Trình Diệu chạy nhanh hướng chủ viện đi, hắn cùng Lâm Vị Hy tuổi gần, mẹ kế Lâm buồn thời điểm hắn cái này con riêng qua đi thật sự quái dị, chính là nhân mệnh quan thiên, nhiều ít nữ tử chính là ở sinh sản khi đi quỷ môn quan dạo qua một vòng, từ nay về sau liền không có chịu đựng tới. Cùng Lâm Vị Hy an nguy so sánh với, tị hiểm tính cái gì. Cố Trình Diệu đã đến thời điểm vừa lúc nhìn đến Lâm Vị Hy từ người đỡ đi vào chuyên môn dự bị phòng sinh, cho dù loại này thời điểm, Lâm Vị Hy đều khăng khăng trên mặt đất đi lại, không chịu dễ dàng nằm xuống. Cố Trình Diệu môi giật giật, hắn tay nâng lên hơn một nửa, lại nắm chặt bông. Lâm Vị Hy là hắn mẹ kế, sắp xuất thế chính là hắn đệ đệ hoặc là muội muội, hắn có cái gì tư cách, lại có cái gì lập trường dặn dò Lâm Vị Hy không phải sợ. Từ Cố Trình Diệu sau khi xuất hiện, trong viện chạy động bọn nha hoàn rõ ràng có nắm chắc rất nhiều. Tuy rằng Cố Trình Diệu cũng không thể làm chủ Lâm Vị Hy sự, chính là trong đình đứng một cái chủ tử, nhiều ít có thể làm nhân tâm an. Cố Trình Diệu đứng đầu mùa xuân trong đình viện, lần đầu cảm thấy thời gian quá đến như vậy chậm. Hắn cũng mới 18, 9 tuổi, tuy rằng từng có hai đoạn hôn nhân, nhưng là đều không trường cửu, sinh hài tử loại này trận trượng càng là chưa từng nghe thấy. Hắn chỉ nghe nói qua nữ tử Lâm buồn thập phần hung hiểm, hài tử thai tượng không tốt, hoặc là ngao đến thời gian lâu rồi sẽ khó sinh rong huyết từ từ. Nhưng mà này đó đôi câu vài lời nghe nói, càng thêm tăng thêm Cố Trình Diệu hoảng hốt. Sắc trời dần dần chuyển thành thương lam đại sắc, phương tây đỏ ửng cũng nhìn không thấy. Ba tháng trạng vạng đặc biệt thoải mái, phong thấp nhuận lại mát lạnh, ẩn ẩn còn bí mật mang theo ngọc lan hương khí. Nếu ở văn nhân trong mắt, này đại khái lại là một cái làm người thi hưng quá độ thanh thản xuân đêm. Nhưng là Cố Trình Diệu lại hoàn toàn chú ý không đến ngoại giới hoàn cảnh, hắn toàn bộ tâm thần đều ở phía trước. Phòng sinh động tinh thật là không tính là lạc quan, tiếng gọi ầm ĩ, chạy động thanh không dứt bên tai, nghe thấy, Cố Trình Diệu liền cảm thấy nàng nhất định rất đau. Nàng kỳ thật, là một cái rất sợ đau người. Cố Trình Diệu suy nghĩ lung tung rong ruổi, đột nhiên nghe được mặt sau truyền đến hợp quy tắc hữu lực tiếng bước chân, toàn bộ vương phủ phảng phất đều bởi vậy phân chấn lên. Cố Trình Diệu tâm tình dùng mình, chạy nhanh quay đầu lại, quả nhiên là Yến Vương đã trở lại. Phu thân. Trong đình viện bọn hạ nhân vừa mừng vừa sợ, bưng chậu nước nha hoàn lập tức đem trên tay đồ vật đặt ở một bên, quỳ trên mặt đất thật sâu đem cái chán rán mà, vương ra. Cố Huy Ngạn tùy ý gật gật đầu, đôi mắt đều không có nhìn về phía những người khác, mà là lập tức dừng ở đại môn nhắm chặt phòng sinh thượng, nàng đã đi vào. Hồi vương ra nói, vương phi đã tiến phòng sinh nửa canh giờ. Cố Huy Ngạn đôi mắt dừng ở cửa phòng thượng, trên mặt biểu tình đông lạnh. Hắn hiện tại còn ăn mặc đen như mực sắc triều phục, trên người nhật nguyệt tẩu thú huyến lệ lại dày đặc, có lẽ là bởi vì mới vừa lên đường trở về, Cố Huy Ngạn khí thế hãy còn mang theo ở sơn thiểm hai mà sắc bén uy trầm, không phải nói hẳn là tháng tư trung tuần sao, như thế nào sẽ trước thời gian nhiều như vậy. Nha hoàn lắc đầu nói không biết, Cố Huy Ngạn trầm khuôn mặt xua xua tay, ý bảo các nàng đi làm chính mình sự. Cố Huy Ngạn trước thời gian trở về, tuy rằng hắn một lời chưa phát, chính là toàn bộ trong đình viện khí chàng tức khắc không giống nhau. Loại này vô hình thay đổi, hơn xa Cố Trình Diệu có thể cập. Cố Trình Diệu yên lặng túi đầu, nắm chặt mới vừa rồi không có vươn đi cái tay kia. Trong khoảng thời gian này phụ thân không ở trong phủ, hắn mỗi ngày sớm tối thưa hầu, tuy rằng đại đa số tình huống đều không thấy được Lâm Vị Hy, chính là này lại cho hắn một loại ảo giác, có lẽ, nhật tử vẫn luôn như vậy thành tịnh lại quy luật mà quá đi xuống cũng hảo. Lâm Vị Hy đột nhiên sinh non Lâm Buồn, Cố Trình Diệu trước tiên đuổi tới hiện trường, cách một phiên nhóm, Lâm Vị Hy ở bên trong, mà hắn ở bên ngoài nôn nóng mà chờ. Nay cũng thực dễ dàng làm người sinh ra một loại thác loạn cảm. Nhưng là hiện tại, sở hữu vô căn cứ cùng ảo giác đều bị người cường lực dập nát. Cố Huy Ngạn đã trở lại. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, đều không cần nói cái gì, cũng đã trở thành mọi người người tâm phúc. Nói vậy bọn nha hoàn đã đem tin tức truyền tới phòng sinh, bà đỡ thanh âm rõ ràng có tiết tấu rất nhiều, hiển nhiên là sản phụ cảm xúc ổn định. Bầu trời thương lam chuyển thành thâm đại, lại dần dần biến thành đen như mực. Đầy trời ngôi sao xuất hiện ở màn trời chung, Lâm Vị Hy tiến phòng sinh, đã ba cái canh giờ. Cố Huy Ngạn nhìn từ phòng sinh mang sang tới từng buồn máu loãng, mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy choáng váng đầu tim đập nhanh. Đây đều là nàng huyết. Bưng buồn máu nha hoàn dừng lại bước chân, liền tư thế này vội vàng hành lễ, hồi vương ra, không hoàn toàn là, trong buồn vốn dĩ liền có nước ấm. Nhưng cho dù như vậy cũng đủ doa người, đáp lời tiểu nha hoàn vội vã chạy xa, một hồi bưng buồn tân nước ấm trở về. Cố Huy Ngạn nhìn bên người những người này tới tới lui lui, ở hắn tuy không lâu lắm nhưng cũng miễn cưỡng có thể nói mưa mưa gió gió nửa đời chung, lần đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn ngày đó vội vàng ly kinh. Quả thật là quan trung tình hình không lạc quan, hắn vội vã đi xử lý tình hình tai nạn, chính là cũng có một bộ phận nhỏ nhân tố, là hắn không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Vị Hy. Đơn giản nương cứu tế chi danh tránh đi ra ngoài, hắn tưởng, hắn yêu cầu bình tĩnh một đoạn thời gian. Ở Tây An Phủ Khi, cứu tế nạn dân, điều động lương thảo, trùng kiến phong ốc, còn có phun dược vật, phòng bị đại thai sau đại dịch, mỗi ngày đều có làm không xong sự chờ hắn. Cố Huy Ngạn tuyệt đối không có gì thời gian miên man suy nghĩ. Chính là đêm khuya tĩnh lặng khi, hắn ngồi ở Tổng đốc Phủ Nha, suy nghĩ luôn là sẽ không chịu khống mà bay tới Lâm Vị Hy trên người. Hắn đi thời điểm Lâm Vị Hy đang ở nôn ngén, không biết hiện tại hảo chút không có, nghe nói nữ tử mang thai hậu kỳ sẽ rút gân, có đôi khi một suốt đêm đều ngủ không tốt, mà hắn lại không phụ trách nhiệm mà bỏ xuống nàng đi rồi. Lâm Vị Hy trước nay chưa cho hắn viết quá tin. Chính là Cố Huy Ngạn lại đối Lâm Vị Hy động thái rõ như lòng bàn tay. Sau lại hắn nhìn đến ở thân tín ở tin chung nói, Vương Phi tháng tiệm đại, ăn uống ngược lại xuống dốc không thanh, đã nhiều ngày liền cơm đều ăn không vô. Cố Huy Ngạn nhận được tin không biết có bao nhiêu sinh khí, hắn mới mấy ngày không ở, Lâm Vị Hy lại không hảo hảo ăn cơm, nàng thậm chí dám trắng trợn táo bạo mà không cần bữa tối. Nếu không phải hắn đặc biệt để lại người nhìn chằm chằm, chỉ sợ Lâm Vị Hy lại sẽ uy hiếp nha hoàn, đem chuyện này nhẹ nhàng bâng quơ mà xúc quá, sau đó chờ đến hắn trở về, một chút sẽ không biết Lâm Vị Hy trải qua cái gì. Cố Huy Ngạn rốt cuộc ngồi không yên, hắn mỗi ngày công vụ vốn dĩ liền nặng nề, kia mấy ngày càng thêm ép tới cực hạn, tổng đốc phủ trên dưới đều bị sai khiến đến làm liên tục. Cố Huy Ngạn bay nhanh chuẩn bị hảo tuyết thai việc, dư lại trùng kiến phòng ốc linh tinh sự tình chính là hết sức công phu. Cố Huy Ngạn đem này đó để lại cho địa phương quan, hắn lại an bài mấy cái thân tín từ bên hiệp trợ, hoặc là nói đốc cha, chính mình tắt chạy nhanh hồi kinh. Nhưng mà tuy là hắn trước tiên nửa tháng hồi kinh, vẫn là thiếu chút nữa không đuổi kịp Lâm Vị Hy Lâm buồn. Hiện tại nhìn này từng buồn máu loãng, cùng với phòng sinh lệnh nhân tâm giật mình tiếng kêu, Cố Huy Ngạn cảm thấy một cổ thổi quét mà đến nghĩ mà sợ. Nữ tử sinh sản cỡ nào nguy hiểm hắn sớm có nghe thấy, gặp nạn sản rong huyết, có hậu sản lưu lại chứng bệnh, cũng có nguyên nhân mà sống sản hoàn toàn bị thương thân mình. Nhiều vô số, Cố Huy Ngạn quả thực không dám tưởng, nếu Lâm Vị Hy cũng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy vĩnh viễn mà biến mất ở hắn sinh mệnh, hắn phải làm sao bây giờ? So sánh với dưới, Cố Huy Ngạn ly kinh trước những cái đó phẫn nộ, những cái đó khiếp sợ, đều không tính cái gì. Hắn thế nhưng bởi vì những việc này liền rời đi Lâm Vị Hy, đem nàng một mình một người lưu tại loại này hiểm cảnh chung. Nếu hắn tối nay không có gấp trở về, nếu Lâm Vị Hy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn đem cả đời vô pháp tha thứ chính mình. Đột nhiên phòng sinh sao động lên, bà đỡ thanh âm rõ ràng dồn dập rất nhiều, Vương Phi xử lực, đã nhìn đến đầu. Mau cấp Vương Phi hàm tham phiến. Xử lực. Ra tới, ra tới. Cố Huy Ngạn cùng Cố Trình Diệu tinh thần đều là chấn động, lập tức đem tầm mắt trói chặt đến cửa phòng thượng. Thực mau bà đỡ liền đẩy cửa ra tới, nàng trong lòng ngực ôm một cái bọc đến kín mít trẻ con, cười nói hỉ, chúc mừng Yến Vương, là cái thiên kim, là cái nữ nhi. Bà đỡ đem nho nhỏ trẻ mới sinh phong tới Cố Huy Ngạn trước mặt, Cố Huy Ngạn cơ hồ là thật cẩn thận mà vươn tay, thận chi lại thận mà, ở nàng trên mặt chạm chạm. Kỳ thật Cố Huy Ngạn không xác định có hay không đụng tới, nhưng là cảm nhận được nàng ướt nóng, còn mang theo mẫu thân nhiệt độ cơ thể hô hấp khi, Cố Huy Ngạn đột nhiên liền mềm lòng đến rối tinh rối mù. Đây là bọn họ nữ nhi, hắn cùng Lâm Vị Hy nữ nhi. Hắn nửa đời ngựa chiến, lại ở mà đứng chi linh, thu được một phần như vậy chân quý lễ vật. Bà đỡ vốn đang lo lắng Vương Phi sinh ra một cái nữ nhi tới, loại này Vương Phủ Đại Viện có thể hay không không mừng. Chính là chờ nhìn đến Yến Vương trân trọng, tưởng chạm vào lại không dám đụng vào mà ngóng nhìn cái này tiểu sinh mệnh thời điểm, bà đỡ tâm liền an. Hậu duệ quý tộc cùng tầm thường bá tánh ra như thế nào có thể giống nhau, Yến Vương hài tử, cho dù là cái nữ nhi cũng là thiên kim con chúa, rạng rỡ Minh Châu, nàng lung tung lo lắng chuyện này để làm gì. Bà đỡ thấy Yến Vương thực thích đứa nhỏ này, lập tức buông tâm, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Cũng không phải là sán lạ sao. Cấp Vương phủ lỡ đẻ, đương gia nhân đối hải tử thái độ trực tiếp quan hệ đến nàng tiền thường đâu. Vương bà vui vẻ ra mặt mà nói, Vương gia xem qua phải đem hải tử ôm vào đi, hiện tại tuy là 3 tháng thiên, bao đến cũng kín mít, chính là cũng không dám làm nàng thổi lâu lắm phong. Cố Huy Ngạn lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy, nàng vừa mới sinh ra, như thế nào có thể trúng gió đâu. Mặc dù chính phòng phía dưới toàn bộ đều bị bình phong vây đi lên, Cố Huy Ngạn cũng tổng cảm thấy ngoại giới hoàn cảnh không an toàn, mỗi một chỗ đều sẽ uy hiếp đến hắn yếu ớt nữ nhi. Bà đỡ lại ôm hải tử cấp Cố Trình Diệu xem, mà lúc này, Cố Huy Ngạn đột nhiên phát hiện không đúng, Vương Phi đâu? Như thế nào không thấy nàng thanh âm? Cố Trình Diệu vốn đang đắm chìm ở cái kia tiểu sinh mệnh ngạc nhiên trùng, bị Cố Huy Ngạn như vậy vừa nói, hắn cũng tức khắc kinh ra một thân hãn. Bà đỡ bị Yến Vương thanh âm hoảng sợ. Nàng thầm nghĩ quả nhiên là thượng quá chiến trường đi qua Kim Loan Điện người, vừa rồi biểu hiện đến lại thân hòa, động khởi thật cách tới thời điểm vẫn là dọa người không thôi. Bà đỡ ôm ngực, chờ tim đập nhanh kính nhi đi qua, mới có thể mở miệng nói chuyện, Vương Phi quá mức mệt nhọc, đã ngủ đi qua. Bà đỡ thấy Cố Huy Ngạn biểu tình không đúng, chuyên môn lại bồi thêm một câu, Vương gia yên tâm, Vương Phi cũng không hậu sản xuất huyết hiện ra, chỉ là mệnh hôn mê. Cố Huy Ngạn chiều trong phòng nhìn lại, vẫn là cảm thấy không thể an tâm. Hắn vòng qua mọi người tưởng đi vào, lại bị bọn hạ nhân cuống quýt ngăn lại, Vương gia không được, phòng sinh huyết khí trọng, sẽ va chạm con đường làm quan. Ta chủ đạo quá từ Nam đến Bắc hơn 10 tràng đại chiến, trên tay lây dính mạng người đếm đều đếm không hết, mặc dù muốn va chạm, cũng là ta trên người huyết sắt va chạm người khác. Cái gì phòng sinh không các, ta sao lại để ý bực này vô vọng chi ngôn. Cố Huy Ngạn nói xong lúc sau, liền cũng không quay đầu lại mà bước đi đi vào. Phòng sinh hỗn hợp hơi ẩm cùng huyết tinh khí hương vị ập vào trước mặt, Cố Huy Ngạn nhìn đến trên giường Lâm Vị Hy, tâm tức khắc gắt gao nắm khởi. Nàng từ trước đến nay ái Mỹ, hiện tại lại suy yếu không nơi nương tựa mà ngã vào thấm ướt đệm chăn trùng, tóc ướt một sợi dính ở nàng thái dương, sắc mặt tái nhợt, môi khô nước, chỉ ở lồng ngực chỗ mỏng manh mà phập phồng. Cố Huy Ngạn thật cẩn thận mà nâng lên Lâm Vị Hy tay, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một chút. Hy Nhi, ta đã trở về. Chương 99 sống lại. Yến Vương Phi sinh hạ một nữ, mẹ con bình an tin tức bay nhanh mà truyền bá đi ra ngoài. Hiện giờ đã cấm đi lại ban đêm, chỉ sợ chờ ngày mai Thái Dương vừa ra tới, kinh thành tất cả mọi người sẽ biết Yến Vương phủ tân được một vị quận chúa. Yến Vương ngựa chiến nửa đời, Nam Chinh Bắc chiến, thế tử cũng từ nhỏ lẻ loi lớn lên, bọn họ hai người đối cái này tân sinh ra, mềm mại đến không thể tưởng tượng tiểu quận chúa như thế nào sủng ái, có thể nghĩ. Cố Huy Ngạn từ phòng sinh ra tới, đem không gian nhường cho nữ quyến. Lâm Vị Hy mới vừa sinh sản xong, có rất nhiều địa phương yêu cầu bọn nha hoàn đi thu thập, hắn tiếp tục đãi ở trong phòng chỉ biết đổ thêm phiền toái. Cố Huy Ngạn ra tới khi, vừa lúc nhìn đến Cố Trình Diệu ôm tiểu quận chúa đứng ở bình phong sau, tiểu tâm mà trêu đùa. Tiểu cô nương có thể là đói bụng, nắm lấy Cố Trình Diệu ngón tay, hoa hoa mà khóc lên. Cố Trình Diệu biểu tình lập tức trở nên lại đau lại ái, hắn có lẽ là không nghe được thanh âm, theo bản năng mà ngẩng đầu vọng phòng sinh phương hướng nhìn thoáng qua. Cố Huy Ngạn đem hết thể đều dừng ở đáy mắt, hắn thần sắc bất động, chờ bà Vũ đem nữ nhi ôm đi sau, hắn mới thong thả mà, không tiếng động mà đi ra ngoài. Nàng tiến phòng sinh, ngươi liền chạy tới. Cố Trình Diệu lúc này mới phát hiện Cố Huy Ngạn đã ra tới, Cố Trình Diệu trong lòng rùng mình, phụ thân khi nào ra tới. Hắn mới vừa rồi thấy được nhiều ít. Cố Trình Diệu mặt gắt gao banh, chỉ sợ chính hắn đều không có ý thức được, hắn thanh âm căng chặt lại phòng bị. Nghe được nha hoàng truyền tin, nhi thần nghĩ nơi này không thể không có chủ sự người, liền mạo muội lại đây. Cố Huy Ngạn không biện cho nên mà cười cười, thanh âm tuy rằng bằng phẳng, chính là hắn trong ánh mắt lại hình như có xoáy nước, bản năng làm người cảm thấy nguy hiểm. Ngươi hôm nay làm rất đúng, nàng bình an là lớn nhất sự. Vì an toàn của nàng, còn lại mọi việc đều phải nhượng bộ. Cố Trình Diệu cúi đầu, không biết những lời này nên vẫn là không nên ứng. Hắn tổng cảm thấy phụ thân tựa hồ lời nói có ẩn ý. Cố Huy Ngạn lại vô tâm tình, hắn liếc mắt sắc trời, thanh âm nặng nề không biện hỉ nộ, thời gian không còn sớm, ngươi cũng ngao nửa đêm, trở về đi. Đúng vậy. Cố Trình Diệu cấp Cố Huy Ngạn tố cáo tội, liền chậm rãi lui ra. Chờ đi ra đình viện sau, Cố Trình Diệu mới phát hiện chính mình thế nhưng ra đầy tay hãn. Hắn trong lòng ập lên một cổ nặng trĩu trọng lượng, nay cổ trọng lượng dần dần lạc khẩn. Cơ hồ làm hắn không thở nổi. Lâm Vị Hy một giấc này ngủ đến thoát lực, thẳng đến rốt cuộc nằm không được, tứ chi đều bởi vì ngủ lâu lắm mà trở nên hôn mê thời điểm, mới từ từ chuyển tỉnh. Nàng ngón tay mới vừa giật giật, bàn tay liền lập tức bị người nâng. Nàng nghe được có người ở nàng bên thai nhẹ giọng hỏi, tỉnh. Muốn uống thủy sao? Lâm Vị Hy cố sức mở mắt ra, hướng tới mép giường phương hướng chăm chú nhìn hồi lâu, mới nhận ra tới trước mắt người, vương ra. Là ta đã trở về. Cố Huy Ngạn nhẹ chi lại nhẹ mà đem nàng bối nâng lên tới, tiểu tâm mà phóng tới gối mềm, ngươi ngủ hồi lâu, uống trước chút thủy nhuận nhuận tiết hầu đi. Lâm Vị Hy gật đầu, Cố Huy Ngạn thực mau bưng tới nước trong, không biết có phải hay không vẫn luôn ôn, thủy ôn vừa vặn tốt. Nước trong theo tiết hầu hoa nhập thực quản, khô cạn cảm quả nhiên hảo rất nhiều. Lâm Vị Hy môi dính thủy lúc sau, như hoa hồng giống nhau một lần nữa khôi phục sức sống. Nàng chỉ uống lên một ly, liền vội vội vàng vàng mà nắm lấy Cố Huy Ngạn thủ đoạn, hỏi, hài từ đâu? Ở chỗ này. Cố Huy Ngạn đem thủy bông, đem tiểu trên giường gỗ ta lót tinh tế mà bế lên tới, giao cho Lâm Vị Hy trong tay, nàng là cái tiểu con chúa, rất giống ngươi. Lâm Vị Hy rốt cuộc thấy được chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới bà bối. Nàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nhìn kỹ lại xem, không biết vì sao cảm thấy muốn khóc, nàng thật sự hảo tiểu. Ân. Cố Huy Ngạn duỗi tay, ấm áp ngón tay dán lên nàng đôi mắt, không được khóc, ở cư chung khóc đôi mắt không tốt. Lâm Vị Hy chớp chớp mắt, đem lệ ý thu hồi. Mảnh dài lông mi từ Cố Huy Ngạn lòng bàn tay thượng xẹt qua, lại tô lại ngứa, cơ hồ có thể ngứa đến nhân tâm đi. Cố Huy Ngạn buông tay, tiếp tục chuyên chú mà, cẩn thận mà nhìn chăm chú Lâm Vị Hy. Nhưng mà Lâm Vị Hy hiện tại cũng không có không chú ý này đó, nàng ôm nữ nhi không ngừng mà xem, một lát sau, khỏe miệng rất nhỏ mà phiết phiết, nơi nào giống ta, ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy. Cố Huy Ngạn buồn cười mà quét nàng liếc mắt một cái, hắn quay đầu khụ một tiếng, vẫn là nhịn không được ý cười, hồ nháo, như thế nào có thể nói như vậy nữ nhi. Lâm Vị Hy bỗng nhiên liền có chút an vị, lúc này mới bao lớn, cũng đã che chở tiểu nhân mắng nàng. Nhưng mà Lâm Vị Hy tuy rằng nói như vậy, nàng trong lòng lại đối cái này tiểu cô nương coi nếu chân bảo, nàng phóng nhẹ hô hấp, nhìn kỹ một hồi lâu, nói, đôi mắt nhắm nhìn không ra tới, nhưng là cái mũi cùng cằm đều giống ta. Nàng còn như vậy tiểu cằm chính là nhỏ nhọn, có thể thấy được có ta, nàng về sau nhất định là cái mỹ nhân thôi. Cố Huy Ngạn cười xem nàng, đúng vậy, ít nhiều vương phi. Lâm Vị Hy rốt cuộc đem hải tử xem qua nghiện, lúc này mới lưu luyến không rời mà giao cho Huyền Nguyệt, làm bà vú ôm qua đi huyến mãi. Cố Huy Ngạn trong lòng nhẹ nhàng than một tiếng, khó được, hắn ngồi nơi này cùng nàng nói 15 phút nói, nàng này vẫn là ánh mắt đầu tiên xem hắn. Nhưng mà cho dù Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn mặt đối mặt dựa vào, nàng ánh mắt cũng liên tiếp hướng cửa lưu đi, cùng hắn nói chuyện cũng là câu được câu không. Qua hồi lâu, Lâm Vị Hy nhưng tính nhớ tới Cố Huy Ngạn là có công vụ trong người, quan trung tình hình tai nạn còn không biết thế nào. Vương gia, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Nhưng tính nhớ tới hỏi, Cố Huy Ngạn sắc mặt trầm ổn, một chút đều nhìn không ra trong lòng đã so đo hồi lâu, tần thiểm việc đã xử lý không sai biệt lắm, dư lại những cái đó không có gì khó khăn, ta liền đi trước đã trở lại. Lâm Vị Hy tính tính, hỏi, ngươi so tin nói về sớm tới nửa tháng, hoàng thượng cùng thủ phụ nơi đó hảo công đạo sao? Cố Huy Ngạn đối này đảo không thèm để ý, ngữ khí nhàn nhạt, có cái gì không hảo công đạo, vốn dĩ chính là bọn họ nháo ra tới sự, ta tự mình đi cho bọn hắn giải quyết tốt hậu quả, còn muốn thế nào? Lâm Vị Hy không nói tiếp, nàng nhìn kỹ Cố Huy Ngạn một hồi lâu, đột nhiên cười khúc khích, ngươi hôm nay làm sao vậy, như thế nào hoán khí lớn như vậy? Cố Huy Ngạn đối nàng nhẹ nhàng cười cười, đỡ Lâm Vị Hy nằm xuống, không có gì. Hắn gần như thở dài mà nói, ngươi không cần lo lắng, hảo sinh tĩnh dưỡng đi. Lần này ngươi chịu khổ, là ta không đúng, bỏ xuống ngươi một người rời đi. Lâm Vị Hy bị thả lại giường đệm, thấp giọng lẩm bẩm một câu, ta không nghĩ ngủ. Phía trước không hảo hảo ăn cơm, hiện tại còn tưởng cáu kỉnh. Cố Huy Ngạn nói xong, khẩu khí lại trở nên mềm nhẹ, ngoan, ở cư nhất kỵ phí công, ngủ tiếp một hồi đi. Lâm Vị Hy chỉ có thể ngủ hạ, sản phụ quả nhiên tinh lực vô dụng, không bao lâu, má nàng hơi hơi vai, lại ngủ rồi. Cố Huy Ngạn lẳng lặng nhìn một hồi, đứng dậy đi đến bên ngoài. Chưa đi ra ngoài trước những cái đó khúc mắc xa cách, ở hai người cố tình xem nhẹ hạ, tựa hồ cứ như vậy chìm nghỉm đi xuống. Cao Nhiên ngồi ở Phật đường, ánh mắt lỗ trống mà nhìn chằm chằm trước người mõ. Nàng mơ hồ nghe được chút tiếng nhạc, chậm vài chụp, vừa mới phản ứng lại đây giống nhau ngẩng đầu, bên ngoài làm sao vậy, vì cái gì nghe như vậy náo nhiệt. Không biết là phụng dưỡng vẫn là trông giữ Cao Nhiên nha hoàn cúi đầu, lời nói giản lược, hôm nay là tiểu quận chúa tắm ba ngày yến. Tắm ba ngày. Cao Nhiên dừng một chút, hỏi, nàng sinh cái nữ nhi. Nha hoàn cúi đầu không nói, nhìn dáng vẻ cũng không nguyện ý cùng Cao Nhiên nói quá nhiều nói. Cao Nhiên cũng không chấp nhất đáp án, nàng ánh mắt trở lại trước mặt mọ thượng, một lát sau, đột nhiên nhẹ nhàng mà, chậm rãi nở nụ cười. Tiếng cười là như vậy mềm nhẹ mờ mịt, quả thực nghe được người cả người khởi nổi da gà. Nàng thế nhưng sinh cái nữ nhi, nàng thế nhưng sinh nữ nhi. Cao Nhiên cười cười trong mắt liền rơi lệ, nàng mạo như vậy đại nguy hiểm, không tiếc tính kế nhà mẹ đẻ, chính là vì giữ được Cố Trình Diệu thế tử chi vị. Chính là cuối cùng, Lâm Vị Hy lại sinh cái nữ nhi ra tới. Như vậy nàng sở làm này hết thảy, đều là vì cái gì? Cao Nhiên đều cảm thấy chính mình buồn cười, nàng được ăn cả ngã về không, cho rằng chính mình làm chính là đập nồi dìm thuyền dũng sự, chính là kết quả cuối cùng lại nói cho nàng. Nàng này hết thể bất quá là phí công. Lâm Vị Hy hoài chính là nữ nhi, ngày sau trừ bỏ một bộ của hồi môn, cũng không sẽ đối Cố Trình Diệu có cái gì ảnh hưởng. Chính là này hết thể đều đã quá muộn, Cao Nhiên đã bị liên lụy bỏ tù, còn đồng thời đắc tội nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng. Cái này Phật đường tuy rằng còn thuộc về vương phủ, chính là ở Cao Nhiên xem ra, cùng ngục giam cũng không khác nhau. Cao Nhiên nghe bên ngoài mơ hồ động tĩnh, ngữ khí buồn bã, nhìn dáng vẻ, hôm nay hẳn là thực náo nhiệt đi. Nha hoàn không có trả lời, chính là Cao Nhiên vốn cũng không là hỏi câu. Nàng mới vừa nghe đến pháo mừng thành, đó là cung nên thánh thượng sở hành lễ tiết, hoàng đế không có khả năng ra cung, nhưng là hắn bên người thái giám liền đại biểu hắn bản tôn. Thâm cung hoàng thượng thế nhưng đều phái người tặng lễ tắm 3 ngày, còn lại công hầu triều thần, liền không cần phải nói. Cao Nhiên nhịn không được lẩm bẩm, bất quá một cái bồi tiền nha đầu, đến mức này sao? Nha hoàn có mệnh trong người, cũng không phản ứng Cao Nhiên nói. Chính là tuy là như thế, nha hoàn nghe thế câu nói cũng nhịn không được tưởng dỗi, mặc dù là cái nữ hài, kia cũng là chúng ta vương phủ con chúa, đất tiến hòn ngọc quý trên tay. Thiên hạ có nam liền có nữ, âm dương tương hiệp mới là luân thường. Thế tử phi chính mình đó là nữ tử, ngươi tỉ muội, mẫu thân, thân bằng cũng là nữ lưu, cớ gì đối nhau nữ nhi như vậy trướng mắt. Cao Nhiên lạnh mặt, khinh thường mà nói, ngươi biết cái gì? Cái này nha hoàng trời sinh chính là hầu hạ người mệnh, nàng như thế nào có thể hiểu, nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân, nữ nhân muốn hướng lên trên bò, tuổi trẻ khi dựa vào là nam nhân, lúc sau phải dựa nhi tử. Sinh cái nữ nhi có ích lợi gì? Không riêng gì Cao Nhiên, nha hoàn cũng cảm thấy vị này phế thế tử phi quả thực không thể nói lý. Hai người nhìn nhau mà xinh ghét, không bao lâu, nha hoàn liền đi ra ngoài xử lý thường vụ, chống vắng Phật đường chỉ còn lại có Cao Nhiên một người. Cao Nhiên ngồi quỳ ở phủ lót thượng, một chút mà đánh mõ. Đông, đông, đông thanh âm tiếng vọng ở cao mà lánh Phật đường, bàn thờ thượng Phật tổ cao cao tại thượng, trách trời thương dân mà quan sát nhân gian bảy khổ. Cao Nhiên suy nghĩ, phảng phất cũng theo mõ thanh trở nên rõ ràng lên. Từ trước trong mắt phồn hoa trước cẩm, nhân gian mây khói tới tới lui lui, nàng đôi mắt phảng phất cũng bị cẩm tú phú quý che lại. Thẳng đến nàng đi vào Phật đường, mỗi ngày xem đến chỉ có kinh thư, nghe được chỉ có tiếng gió, nàng có rất nhiều thời gian, có thể một ngày chỉ cân nhắc một sự kiện. Một ngày cân nhắc không ra, vậy 2 ngày, 3 ngày, mãi cho đến suy nghĩ cẩn thận mới thôi. Cứ như vậy lăn qua lộn lại hướng chết cân nhắc, Cao Nhiên rốt cuộc phát hiện một ít từ trước không có chú ý quá vấn đề. Tỷ như Lâm Vị Hy rõ ràng lớn lên ở Thâm Sơn Cùng Cốc, vì cái gì nàng đối cầm kỳ thư họa cũng không xa lạ, thậm chí lần đầu tiên thượng thủ cờ năm quân liền đánh bại thiên thời địa lợi chiếm hết Cao Nhiên. Tỷ như nàng vì cái gì đối Yến Vương phủ như vậy quen thuộc, đi ở lục ngói hồng tường, nơi trốn đều là đế vương khí tượng trong vương phủ, tam phẩm quan gia tiểu thư đều sẽ kinh hoàng. Vì cái gì Lâm Vị Hy lại tự nhiên tựa như hô hấp? Lại tỉ như, anh quốc công thế tử qua đời ngày đó, Lâm Vị Hy sắc mặt cớ gì như vậy tái nhợt? Nàng khám ra mang thai, lớn như vậy hỉ sự, nàng vì cái gì vẫn như cũ xuyên tố sắc? Còn có, nàng vì cái gì đối Hàn thị khinh miệt gần như căm thù? Nàng vì cái gì muốn nhúng tay anh quốc công phủ người thừa kế một chuyện? Nàng vì cái gì muốn tiến cử cao khác? Phải biết rằng, loại này biệt phủ ra sự, mặc cho ai đều là tránh còn không kịp, tỉnh ngày sau xuất hiện vấn đề gì, ngược lại cho chính mình chọc một thân canh.